Một lát sau, tiếng giết dần dần ngừng, chỉ trông thấy huyện thành, nổn ngang lộn xộn thi thể khắp nơi có thể thấy được, lưu động máu hội tụ thành suối, từ trên tường thành chảy xuống. Chiến trường tàn khói lượn lờ, huyết tinh tung bay ở không trung, số lớn người hồ không ngừng tràn vào, không ngừng có đuổi bắt cùng tiếng la khóc, cùng bổ đao kêu thảm. Hiển nhiên trải qua giết chóc hồ binh, đối với trong huyện thành nữ nhân tiến hành chính pháp, thỉnh thoảng có thể trông thấy hồ binh, tại một mảnh trong tiếng cười quái dị, đuổi theo nữ nhân, ngã nhào xuống đất. Mà có số lớn lính, từng nhà đập ra, tại hung tợn roi cùng trường đao, từng cái bách tính bị trục xuất khỏi nhà, lận san mà qua, trong mắt đều là đờ đẫn cùng tuyệt vọng. Hốt Nhĩ Bác đối với tình cảnh như vậy, tất nhiên là quá quen thuộc, chỉ phân phó, nghỉ ngơi một canh giờ, trong huyện cũng có phàm vạn trăm họ, toàn bộ xua đuổi mà ra, đến Bạch Mã cảng quân doanh tụ tập. Nói xong, không có quan khán, thậm chí không khiến thanh lý chiến trường, trực tiếp mang theo thân binh, hướng về Bạch Mã cảng trước đại bản doanh bước đi. Một đường đi tới, nhìn thấy người Hán bách tính ít đến thương cảm. Đúng lúc này, trong Bạch Mã cảng, chiến đấu đã lắng lại, trong thành ngoài thành ngừng chiến, một ngày thời gian, một vạn người Hán mặc dù không có chết sạch, nhưng lại chết một nửa. Lúc này đã tháng 5, thi thể nhiều dễ dàng sinh ra dịch bệnh, bởi vậy liền không thể không phái ra nhân viên, tập thể đào hố vùi lấp. Đối với loại tình huống này, người Hồ cũng không ngăn trở, bởi vì người Hồ công thành, cũng biết tại hoàng hôn lúc phái người thu lại mình tướng sĩ thi thể, khi đó thủ thành quân cũng sẽ không bắn giết. Mà tại mặt nước, 10 phàm tàu chiến hạm thả neo chuẩn bị khởi hành. Lữ Túc Hải đã thương lượng với Trịnh Bình Nguyên qua, quyết định phái người từ đường thủy đến đã về hàng đại thành triều Suy Châu cảnh nội, từ nơi đó thu thập thuốc nổ. Lục địa đi là không thể nào ngắn hạn đi tới đi lui, đường thủy lại có thể. Ở trong ánh tà dương, mười mấy tàu chiến hạm chậm rãi xuất phát, hướng về phương xa bước đi. Trên bến tàu còn có chiến hạm lưu tại nơi này, đây là để thủy sư đường lui suy nghĩ, nếu là tiếp tế cùng cầu viện không kịp, bọn họ một khi thuốc nổ dùng hết, chỉ có thể rút lui. Huấn luyện được một chi thủy sư cũng không dễ dàng, cho dù là bệ hạ, cũng sẽ không vui nhìn thấy một chi thủy sư, cùng trên lục địa cùng kỵ binh sống mái với nhau, hy sinh vô ích. Chương 295, Hãm huyện, hạ. Sơn Dương quận. Sơn Dương quận diện tích tại Suy Châu cũng không tính lớn, lại tương đối yên ổn. Quận thành bên ngoài trăm dặm chỗ, có một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Lúc này, tuy là xuân, ban đêm vẫn như cũ có chút lạnh. Trên thiên một vòng tháng treo lên thật cao, ánh trăng không hiện, chỉ có lờ mờ ánh sáng tàn vãi xuống tới. Nơi này bởi vì trạm đất thế vắng vẻ, nhất định phải địa, không phải lân cận quan đạo, ngày thường ít có người tới, cho dù là lên núi thợ săn, cũng sẽ không tới đến vắng vẻ địa điểm. Ai cũng không biết là, tại chỗ này trong sơn cốc, có đại thành triều đóng quân ở đây một cơ cấu. Theo sơn cốc một chỗ ẩn nấp cửa vào tiến vào vách núi, sẽ xuyên qua thật dài đường núi, bốn phương thông suốt, không người dẫn đường, rất dễ lạc đường. Tại chỗ thông hướng trong sơn động, cất giấu hơn trăm người. Bọn họ tại trong sơn cốc đóng quân, an dùng có bí mật tiếp tế, trong sơn động càng có một nhóm thuốc nổ, súng đạn, lương thực. Những tiếp tế là khẩn cấp chi dụng. Có thể nói, phái đến Sơn Dương quận đại thành quân, một bộ phận tiếp tế, giấu ở nơi đây. Ngày xưa Sơn Dương quận, tính cả lấy Đông Bình, Thái Sơn, Nhâm Thành, Tế Bắc bốn quận, bước bách tại hình thức, cả quận quy thuận đại thành triều. Bởi vậy Vương Hoàng Nghị ngoại trừ đem quân đội chỉnh biên tiếp quản, vốn có quan viên chỉ làm một chút quan chức điều chỉnh, tuyệt đại bộ phận nguyên quan đều bảo lưu lại đến, Vương Hoàng Nghị tại Suy Châu chưa bình định trước, sẽ không tiến đi điều động lớn. Chẳng qua, sẽ không đối bọn hắn quá mức tín nhiệm, kỳ thật, đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, là chính trị nhất định phải, đối với mới hàng quận huyện, đặc biệt là lúc này, ngoại trừ bên ngoài phái ra quan viên cùng nhân viên tình báo, ở đây năm quận cảnh nội, còn có ẩn tàng tại chỗ tối thập tam ti bách hộ, những đã sớm tiềm phục tại đây, lúc này cũng không để cho bọn họ hiện ở ngoài sáng. Nếu là quận bên trong lên dị động, những người này nói không chừng có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Chỗ này sơn động, đắp lên lấy giản dị lều ổ, tuy nói là lều ổ, rất đơn sơ nhưng phong bôi khe hở, rất có thể giữ ấm, đằng sau còn có chút nhà kho, ao nước dùng tường đất chia đông đảo khu vực, có kỹ càng quy hoạch, nếu là có loạn nơi này có thể dung nạp hơn ngàn tinh binh. Ở giữa một thiên gian, chính là bách hộ chỗ, bách hộ đang ngồi tại một sách trước gán liền ngọn đèn chi quang, lật xem Sơn Dương quận bên trong tình báo. Nơi này mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng tin tức lại cũng không bế tắc. Đưa tình báo tổng kỳ vừa mới ra ngoài, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thịt, đây là vừa mới bị người bưng tới cho hắn bữa tối. Một buồn nhỏ canh thịt, một đĩa nhỏ thịt muối, một đĩa nhỏ rau quả phàm dạng lương khô, đều mới nóng qua, chính bốc hơi nóng. Đem trong tay văn thư nhìn qua, bách hộ liền chậm rãi bắt đầu ăn. Lúc này, động cửa ra vào nơi đó cửa, bị người đẩy ra, lại có người đi tới. Lại có tình báo đưa tới. Trông thấy mới rời khỏi tổng kỳ bách hộ hỏi, hơi kinh ngạc. Tổng kỳ này trên tay có lấy một phần văn kiện khẩn cấp, đi tới, đưa tới quan viên trước thư án, thiên nhân, đây là quận thành bản ti dùng bổ câu đưa tin. Ồ, Bách Hộ cầm vào tay, đem tin gấp mở ra, vội vàng nhìn qua, xem hết lập tức đứng dậy, không còn dùng cơm. Đại nhân, là có đại sự xảy ra. Tổng kỳ quản 30 đình, người cũng coi là quan viên, có thể hỏi một chút. Không phải đại sự, chẳng qua chuyện vội vàng vẫn là phải nắm chặt làm thỏa đáng mới có thể an tâm. Truyền lệnh xuống, để bọn hắn đều đến nghị sự chi đi. Vâng. Nghị sự chi là trong động, một diện tích rất trống trải lỗ lớn. Nơi này động không phải người công mở, là tìm được thiên nhiên sơn động, chỉ hơi làm tu chỉnh, nhưng làm căn cứ. Trong động, mặt đất bị tu chỉnh rất bằng phẳng, đám người nghe lệnh lúc chạy đến, Bách Hộ Lực nơi này chờ. Nghe, ta thu được quận thành dùng bồ câu đưa tin, Bạch Mã Cảng Thủy Sư đang cùng người Hồ tác chiến, nhu cầu cấp bách thuốc nổ, hạm đội chiến hạm đã ở quận bên trong phong trú cảng đỗ chờ. Trọng yếu là điều các quận thuốc nổ, thậm chí tạm thời điều phối, nhưng chúng ta muốn đem trong động dự trữ chi hỏa thuốc, ở trước khi trời sáng vượt qua, lập tức động, đội kỵ mã chẳng mấy chốc liền đến. Vâng. Đám người cùng một chỗ ứng với. Thái Sơn quận. Thái Sơn quận trị chỗ là một chỗ phồn vinh thành trì, nhân khẩu đông đảo, thành trì bên trong từ trước đến nay là ở đến người, nối liền không dứt. Hiện tại cao cao trên tường thành phất phới đại kỳ, đổi thành đại thành triều cờ xí. Bởi vì Suy Châu đang trải qua chiến hỏa, làm phòng mật thám xuất nhập, ở cửa thành bên trong kiểm tra rất nghiêm. Dù chưa treo cao cầu treo, đóng chặt cửa thành, nhưng toàn bộ thành trì đều lộ ra một khung ngưng trọng miệng xa xa trông đi qua, trên thành phòng giữ binh sĩ đông đảo, những binh lính này trên thân đổi lại đại thành binh tướng trang phục, Tịnh Thả phát hạ nhóm đầu tiên quân tiền. Bởi vì quần áo cùng quân tiền phát hạ, Tịnh Thả không có cắt xén, binh sĩ tinh thần phân chấn, đối với sở quy hàng đại thành dần dần có hảo cảm. Trị chỗ trấn viễn tướng quân phủ, một gian trong thư phòng, ngồi một người trung niên, người này tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn, lúc này mặc y phục hàng ngày, từ tư thế ngồi khí độ đến xem, có thể nhìn ra người này là cái quân nhân. Người này là đại thành triều phái đến Thái Sơn quận thủ tướng. Họ Vương, là Vương Hoàng Nghị thân tộc. Ngày xưa Vương Tuân Chi có được một chỗ phiên trấn, quản lý thỏa đáng, tộc nhân có nhiều tập võ giả, người này là một cái trong số đó, thông viết văn, lại có võ nghệ, mặc dù không phải cái gì đại tướng chi tài, lại bởi vì lấy Vương thị xuất thân mà thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thủ thành chi năng, đối xử mọi người ôn hòa, lại không kết đảng, người này trước mắt là chính ngũ phẩm chức quan, phái đến nơi đây là tiếp quản binh quyền. Thái Sơn quận cảnh nội thế lực lớn nhất thế gia là Mã gia, một tới Thái Sơn quận, Mã gia chi đặc biệt hắn tiếp nhận. Nơi này quân vụ, bởi vì lấy Thái Sơn đệ nhất thế gia Mã gia chi đặc biệt toàn diện tiếp nhận. So với các bốn quận gặp trở ngại, phải thiếu rất nhiều. Tại nhàn hạ thời điểm, vị này Vương tướng quân còn có thể trong thư phòng đọc bên trên một cuốn sách, không cần lo lắng quận bên trong lớn nhỏ công việc. Chẳng qua rất hiển nhiên, hắn một đêm này sợ là khó mà nhìn an tâm, một trận tiếng bước chân rồn rập đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Một lát sau, một thanh âm đã ở bên ngoài thư phòng mặt vang lên, "Đại nhân, vừa mới tiếp vào cấp báo, mời đại nhân duyệt nhìn." "Cấp báo? Từ đâu tới cấp báo?" Vương đại nhân sắc mặt hơi đổi một chút, ngừng lại một chút, còn nói, "Vào nói nói." "Vâng." Người bên ngoài lúc này mới tiến vào thư phòng, đưa trong tay mới vừa lấy được cấp báo, đưa qua, bến cảng, hạm đội thứ nhất thuyền đã đầu nhập vào, phái người đưa tới công văn. Hạm đội thứ nhất thủy sư công văn tại công văn bên trên thường thường có một chút tiêu ký cùng cách thức, bình thường người ngoài không bắt trước, còn có ấn ký, Vương đại nhân là quen thuộc những, một chút quét tới, biết nội dung. Khiến quan tiếp liệu, nhanh đến ta nơi này một chuyến. Thả ra trong tay công văn, Vương đại nhân lập tức phân phó nói. Thân binh nghe xong lập tức ra ngoài chuyến này. Vương đại nhân ngồi trở lại mình chỗ ngồi, lại đem đặt ở trên mặt bàn công văn, lần nữa cầm lên, lại nhìn một lần. Thuốc nổ cùng viên đạn. Công văn bên trên nói, là hiện tại thủy sư tại Bạch Mã Cảng kịch chiến, cần đại lượng thuốc nổ cùng viên đạn, thỉnh cầu quân coi giữ trong đêm chuẩn bị, ở trước khi trời sáng, đem thuốc nổ viên đạn chuẩn bị xong. Tuy nói việc này không phải lên cấp công văn, thủy sư không quản được lục quân, nhưng tại việc này, ai cũng không dám lãnh đạm, vị này Vương đại nhân biết rõ Vương Hoàng Nghị tính cách. Nếu là rõ ràng thu được cầu viện tín, lại không dành cho viện trợ, sau đó bị bệ hạ biết, liền lập tức là đại họa bưng. Một lát sau, theo quân đi vào Thái Sơn quận quan tiếp liệu đi vào bên ngoài thư phòng, người Vương Thiên khiến cho đi vào, hai người trong thư phòng, mật đàm chẳng mấy chốc. Cái này quan tiếp liệu lần nữa ra ngoài, đã vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng, bộ pháp so lúc đến nhanh hơn phản phân. Nhân thành. Một đêm mưa, hừng đông lúc liền ngừng, sáng sớm phong còn mang theo ý lạnh, không tính nóng. Cố Kiệu tại quận thủ nha môn trước rơi xuống, Lý Huệ gia cảm thấy trên thân nhất sảng, hắn vốn là đồng chi, trên danh nghĩa là thái thú phụ tá, trên thực tế một điểm quyền cũng không có, còn không bằng huyện lệnh. Chẳng qua 3 ngày một lần hội nghị, vẫn là phải đổi tới, hiện tại đã là tân triều, chỉ cần giữ lại thân phận này, sớm muộn có thể tại nơi khác thăng quan, cho nên tâm tình rất không tệ. Tiện đường nhìn lại, chỉ trông thấy nắng sớm bên trong, nha môn tới giải rác 2-3 cái quan viên, Lý Huệ không khỏi thở dài một hơi. Lúc này cũng không thể cho thái thú bắt được cái trôi xử lý. Nghĩ đến, thả chậm bước chân, đi vào, liền thấy thái thú Trương Độ, bận bịu chạy tới chào, nói, đại nhân sớm. Sau khi hành lễ, lại thấy rõ một xa lạ quân nhân, nhìn y quan là ngũ phẩm võ tướng, trên mặt không nhanh, trong lòng kinh ngạc. Trương Độ cười cười, lúc đầu muốn tìm ngươi, đây là hạm đội thứ nhất người, nói là muốn thuốc nổ cùng viên đạn, ta chỗ này nào có, lại nói, không có binh bộ hoặc là hộ bộ điều lệnh, ta sao có thể điều động trong kho thuốc nổ cùng viên đạn. Nói, ngoài cười nhưng trong không cười. Lý Huệ trợn con mắt thiên nhìn chằm chằm một chút quân nhân. Võ tướng nghe, lạnh lùng nói, Bạch Mã Cảng hai vị đại đô đốc tại chống cự người Hồ, cần dùng gấp thuốc nổ cùng viên đạn, ngươi lại dạng này chối từ. Mà lại ta còn mang đến đại đô đốc ngân tiễn lệnh bài, ấn chế, ngươi nhất định phải nghe theo điều khiển. Ngân tiễn lệnh bài là ban thưởng lệnh bài, đây là đại thành thiên tử ban cho võ tướng đặc thủ phụ tiết. Ngân tiễn lệnh bài, địa phương quan ngũ phẩm viên nghe theo điều khiển, chẳng qua loại tình huống này, liền cùng vương mệnh kỳ bài hòa thượng mới bảo kiếm, đều hại người hại mình đại sát khí. Nếu như dùng vương mệnh kỳ bài hòa thượng mới bảo kiếm đến tùy ý can thiệp cùng giết người, hạ chàng tất rất thảm. Chẳng qua lúc này, Bạch Mã Cảng quân tình khẩn cấp, tất nhiên là to lớn không được hiềm nghi. Lời này vừa ra, Trương Độ biến sắc, chẳng qua bởi vì cái này đem khẩu khí quá cứng, nghĩ lại ở giữa, Trương Độ cười lạnh. Ta là thái thú, quản là dân chính, nhà kho chính là không thể lái, không tiễn. Trương Độ càng vừa chắp tay, quay người liền muốn tiến vào bên trong. Chấm đã. Cái này đem thiên nộ, nhe răng cười, ngươi dám kháng mệnh, ta ha có thể lưu ngươi. Nói, người này mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, ngay tại trước mắt bao người, rút ra trường đao, đối Trương Độ chính là một đao. Trong quân giết chết, tất nhiên là lại vừa chuẩn lại hung ác, chỉ nghe phốc một tiếng, đao này lập tức liền từ Trương Độ phía sau đâm đi vào, lại từ trước mặt thấu ra. Trương Độ chấn động toàn thân, trường đao rút ra, tràn đầy máu tươi, hắn bị rút lực chuyển vòng. Ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào võ tướng, ngươi dạy. Một câu nói còn chưa nói hết, liền ngã xuống dưới, lập kiếm khí tuyệt bỏ mình. Người ở chỗ này lập tức sợ ngây người, nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này đem tay đẻ trôi đao, hung dữ nói, ta giết thái thú, tất nhiên là loại họa không cạn, nhưng quân tình khẩn cấp, không lo được. Nói, liền chỉ vào Lý Huệ, ngươi là đồng chi. Hiện tại ngươi liền theo chế đại diện chi phủ, lập tức đốc thúc việc này. Lý Huệ run lên hồi lâu, ứng với, rõ. Chương 296, Đông Quận, Thượng. Đông Quận, quận thành dạ tĩnh như nước, nguyệt chiếu ngàn dặm, ngoài thành liên miên hơn 10 dặm quân doanh, tuần cấm xâm nghiêm. Một chi tuần tra tiểu đội, có 50 người, ngay tại ngang qua. Mặc dù nhân số không nhiều, từng cái là tinh nhuệ, mặc trên người giáp da, có chiến mã, trinh sát trang bị rất tinh lương. Đội trưởng nhìn một cái, nhìn xem phương xa, nhẹ nói, ta đội tuần tra phạm vi, các ngươi còn nhớ kỹ. Đội trưởng, chúng ta đều nhớ kỹ trong lòng. Như vậy cũng tốt, chúng ta lần này đi ra ngoài là dò xét xa ngút ngàn dặm đại thành quân quy mô hình, xa xa quan sát một chút chính là, nhớ lấy không thể vọng động, chia đội 5, đều có khu vực, lấy hừng đông làm hạn định, sau khi trời sáng về thành, lập tức trở về quận thành báo tin. Vâng. Tiếp xuống, các đội cẩn thận là hơn. Cái này đội trưởng, mang theo 10 người, hướng phía một phương hướng rục ngựa mà đi, mà cái khác hỏa trưởng, hoán người, đạp một cái ngựa bụng. Cũng là rời đi. Đội trưởng mang tiểu đội, theo một cái phương hướng không nhanh không chậm đi, bởi vì không có điểm lửa cháy đem, mượn là ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bốn phía. Chẳng qua làm như vậy chỗ tốt là, người khác không thể tùy tiện phát hiện tung tích của bọn hắn. Trinh sát đều tuyển nhìn ban đêm, tại ban đêm, cũng có thể nhìn so người khác rõ ràng chút, dạng này đêm trăng, không để cho những trinh sát nhận trở ngại. Dương hoang, lờ mờ sâu u, mảng lớn cây cối xen vào nhau, người mặc da châu giáp đội trưởng đi mấy bước. Đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Không biết các ngươi nhưng có cảm giác, đại thành quân bày ra vòng phòng ngự. Đội trưởng thanh âm không cao, theo sát 10 người, đã là nghe rõ, lập tức biến sắc, rút ra trường đao. Đừng rút đao, có ánh trăng. Đội trưởng nhíu mày nói, phía trước không thể đi. Chẳng qua, trong thành đại nhân mệnh lệnh hỏa trưởng có chút lo lắng đáp lời nói, mà lại khác hỏa trưởng sợ sẽ không như vậy nghĩ đến. Đội trưởng mặt trầm như nước, cho nên chúng ta tài trí lửa tiến lên. Các người đi theo ta nhiều năm, nói thật, cuộc chiến này ta không coi trọng, tình báo ta cũng có thể đoán chừng đến hừng đông chúng ta liền lui về.

vậy liền không thuộc về bản tướng quản lý, chờ triều đình ý chỉ. Lại nói vài câu, Lư Cao nói, phất tay để vị này tín sử trở về. Trông thấy tín sử rời đi, Lư Cao hiện ra vẻ mỉm cười, thành này vừa giảm, đông quận toàn quận đã bình, phía dưới chính là còn có hai cái quận. Chuyên lệnh xuống, phái người cho khác hai quận, xuống đến huyện lệnh, lên tới quận thủ, đưa đi chiêu hàng tín, lệnh cưỡng chế bọn họ tại đại quân đến thời điểm, lập tức quy hàng. Chương 298, Thiên Triệu, Thượng, Bạch Mã Cảng, 3333. Hỏa thống cùng vang lên, phun ra hồi ra viên đạn cùng sương mù. Hỏa thống oanh minh bên trong, phía trước một loạt bách tính đều bị đờ nhở ngã trên đất, lăn trên mặt đất kêu thảm thiết. Trước một loạt lửa căng binh cấp tốc lui ra, thối lui đến hàng cuối cùng, lấy ra dầu trong bọc ống giấy đạn hồi thuốc, lắp vào đến, hàng thứ hai đã vào chỗ, đem đen thấm họng súng nhắm ngay phía dưới. Lại bắn. Hàng thứ hai hỏa thống phun ra hồi ra ánh lửa, tiếng kêu thảm thiết một mảnh truyền đến. Xạ kích. Hàng thứ ba mà lên, lúc này hàng thứ nhất không sai biệt lắm đã nhét vào hoàn tất. Liên miên tiếng súng một loạt tiếp một loạt, loại này liên tiếp xạ kích, là cùng tiễn thủ thế nào so cũng không sánh nổi tốc độ, liên xạ số vòng, toàn bộ trên thành đều nồng đậm khói trắng. Sĩ quan hạ lệnh ngừng bắn, một mặt là để khói lửa tán đi, một mặt là để hỏa thống làm lạnh. Mấy vòng xạ kích xuống tới, ba hàng hỏa thống đều đã nóng lên, nhất định phải tiến hành làm lạnh, nếu không vô cùng nguy hiểm. Khói lửa tán đi, dưới thành trong phạm vi, một mảnh thi thể huyết nhục mơ hồ, đã tích lũy u một tầng, Bạch Mã Cảng tường thành không tính quá cao, chiến hào cạm bẫy cũng không phải rất sâu, nhưng tại lửa hàng tầm bắn mấy chục bước, liền vượt qua không được, coi như thế nào đi nữa thúc đẩy, nơi xa người Hán bách tính vẫn là lui xuống, người hồ liên tục giết chóc đều ngăn không được. Ngày treo thật cao trên không trung, ánh mặt trời sáng rỡ, bắn thẳng đến xuống tới. Thời tiết một ngày so một thiên viêm nóng, không ít sĩ NG đang nghỉ ngơi, đã đánh lên mình trần, coi như thế, hỏa lực chính vượng bọn họ vẫn như cũ u lấy mồ hôi. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, quân quan ra lệnh ăn cơm. Cơm, canh thịt, cá. Mặc dù phía dưới huyệt thuốc thành sông, nhưng sĩ NG nghe được thịt hồi hương, vẫn là vui vẻ ra mặt tiến lên, để cho người ta đảo một chén lớn thịt, miệng lớn ăn. Lúc bắt đầu, có người nôn mửa ăn không ngon, nhưng bây giờ, đều xem như không thấy. Đại thành quân sĩ nở dê cơm nước từ trước đến nay rất không tệ, bởi vậy mà tăng lên ra không ít sĩ khí, mà lại liên tiếp thắng lợi mang cho bọn hắn cường đại hậu thuẫn, càng làm cho những đi theo Lư Cao tới bộ hạ cũ, bạo phát ra so hướng nói càng nhiều dũng khí. Hai quân giao đấu dũng giả thắng. Sĩ khí đối chiến chuyện kết quả, thường thường có cực lớn lực ảnh hưởng. Thế Dương quận dư Trương huyện. Oanh, oanh, oanh. Chấn thiên oanh kích thanh âm, liên miên vang lên, nối liền đại địa đều ở có chút rung động hồi run. Một lát sau, một mặt tường thành, oanh sụp đổ, tòa này huyện thành cửa thành tuy là chưa phá, nhưng đã xuất hiện một khe, Lư Cao tại một chỗ trên đài cao gặp, mỉm cười, ra lệnh, khiến tả đô tiến quân. Vâng. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh, lúc này, một đều nở dê lực, lập tức từ khe chen trúc mà vào. Một huyện thuộc và, thành vừa vỡ, liền nở dê bại như núi đổ, liên tục bại lui. Bởi vì lúc trước cự tuyệt quy hàng, lúc này trông coi thành này huyện lệnh, mang theo một cô nở dê, thể chống đỡ hồi kháng. Không quá nửa canh giờ cũng chưa tới, cũng không lâu lắm, tại loạn quân bên trong bị người lấy thủ cấp. Ảm, e giờ đi lính làm NG, đi lính làm NG, nối liền chủ tướng đều, còn cho ai đi ải mệnh. Binh sĩ đều quỳ xuống đất đầu hàng. Huyện lệnh chết rồi, chết tốt lắm, không chết cũng muốn chính pháp, còn có khiến đốc quân đội tiến vào kiểm tra quân kỷ, cấp tốc khôi phục trị an, binh lính bị thương ngay tại chỗ trị liệu. Lư Cao mệnh lệnh. Lư Cao chỗ chính pháp, chỉ là quan viên, phổ thông hàng binh, xuống vũ khí. Tạm thời nhốt lại, bắt đầu chỉnh đốn trong thành trật tự. Trước đó trong loạn quân, có quân coi giữ thừa cơ chạy trốn đến dân hộ thừa dịp loạn đả cướp hoặc là cướp bóc đốt giết, người dạng này đều bị Lư Cao hạ lệnh giải quyết tại chỗ. Chẳng qua Lư Cao cũng không có vào thành, nghĩ nghĩ, phân phó lấy, tiếp tục phái người tiến đến chiêu hàng, không người đầu hàng chu. Đông quận vừa vỡ, Tế Dương liền tràn ngập nguy hiểm, Tế Dương có 11 huyện, lập tức liền có 3 huyện đầu hàng, cho đến huyện mới nhận chống cự, nhưng theo Đông quận mà phá, nhận hàng binh tụ tập, lúc này đã vượt qua 4 vạn. 4 vạn đại quân, chỉ dùng lôi đình xe, một ngày liền oanh phá này huyện, đã có lớn uy hiếp, nghĩ tới đây, Lư Cao mệnh lệnh tiếp tục chiêu hàng các huyện. Chắc hẳn còn sót lại 7 huyện, chí ít có một nửa đón gió mà hàng. Chiến tranh chính là như vậy, cái thứ nhất quận khó khăn nhất đánh, đánh xuống, có uy phong, có đại thế, liền tuyết lan cầu, nhau nhau mà hàng. Phích lịch xa tại trong chiến dịch hiển uy, không thể bỏ qua công lao. Mà Tế Dương tình báo cũng cùng chiến báo cùng một chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất, truyền lại đến không ít nhân thủ bên trong. Bạch Mã Cảng sông ngòi chi địa, hiện đầy lít nha lít nhít hồ doanh. Trong mấy ngày này, doanh địa mở rộng không ít, lại có 1 vạn hồ binh cùng 1 vạn mới phụ quân đến, tổng cộng 3 vạn 5 ngàn. Dày đặc doanh trướng liên miên hơn 10 dặm, trung quân đại doanh, càng tinh binh bộ trận. Đại doanh trong trướng, Hốt Nhĩ Bác ngay tại duyệt lấy tình báo, nhìn thấy dâng lên tới tình báo, sắc mặt có chút khó coi. Đại thành quân cướp đoạt Đông quận, nhào về phía Tế Dương, khí thế như hồng, hắn thấy, mục tiêu rất đơn giản. Làm gỡ xuống Tế Dương, một mực chậm chạp hành quân đại thành hoàng đế đại quân, vừa vận hội hợp tại Trần Lưu, mà đối mặt 2 mặt đại quân, Trần Lưu đoạn không sức chống cự, phía dưới chính là vòng quanh thống nhất Duyện Châu chi thế, lao thẳng tới Hổ Lao Quan. Dựa theo đoán chừng, trong vòng nửa tháng, Tế Dương tất rơi, mà 2 quân hội sư. Nửa tháng, có thể gỡ xuống Bạch Mã Cảng. Gỡ xuống Bạch Mã Cảng còn không phải mục đích, còn muốn qua sông mà đến quan độ, đạp vào Trung Nguyên chi địa. Còn có Lôi Đỉnh xa đích sự. Phế vật, thật sự một đám phế vật. Hốt Nhĩ Bác nghĩ tới đây, tay bỗng nhiên nắm chặt, đem chọn tấm da châu giấy đều nắm thành một đoàn, đến bây giờ còn không có lấy đến Lôi Đỉnh xe cơ mật, thật sự một đám phế vật. Trông thấy Hốt Nhĩ Bác có chút không vui, phía dưới có người lấy, điện hạ, Lôi Đỉnh xe vệ cấm xâm nghiêm, trước đây chưa từng gặp, quân lệnh xâm nghiêm chi cực, đặc biệt cưỡi ngựa bắn cung giết chết điều tra người, phụ mệnh bí tra người tử thương bừa bộn. Khi mới phụ giao găm quân đội dò xét mật doanh, hao tổn rất nhiều, tiềm ẩn nhiều đoạn mất âm thanh. Còn cần lại phái người tiến đến đánh cắp. Có phải hay không giá quá lớn chút? Vật này phi thường trọng yếu, đại thành quân ha có không phòng bị đạo lý. Chẳng qua dù là hy sinh nhiều người hơn nữa, cũng muốn thu hoạch được, chỉ cần thu hoạch được vật này, ta hồi thảo nguyên đại quân liền có thể không đâu địch nổi, người Hán rốt cuộc không chống đỡ được. Hốt Nhĩ Bác đưa trong tay giấy da châu ném sang một bên, nhàn nhạt. Hốt Nhĩ Bác nhưng không có Hán quan đối đãi kỹ thuật khinh thị, không cảm thấy đây là kỹ, đối với thảo nguyên dân hồi tộc đến, chỉ có thực dụng. Đối với những vũ khí này, Hốt Nhĩ Bác phi thường để ý, thậm chí đồ hồi thành cùng khu dân trước đó, đều muốn đem công tượng chọn lựa ra. Trong mắt hắn, công tượng giá trị, cao hơn nhiều Hán quan. Hốt Nhĩ Bác hừ một tiếng, truyền lệnh xuống, không cần bận tâm tiền tài cùng quan chức, phàm tâm hướng Hán quốc người, phải hao phí liền muốn tốn hao, muốn thụ quan liền lớn mật thụ quan, cần phải lôi kéo người Hán, điều tra cơ mật, mấu chốt bắt đầu chuyện nội ứng. Rõ. Phía dưới có người liền đem mệnh lệnh viết xuống, chuẩn bị phát ra. Hốt Nhĩ Bác đi vài bước, ra lệnh, gọi Lê Mục tới. Rõ. Một lát sau, một thân áo giáp Lê Mục đến đây, hành lễ, điện hạ có chuyện gì? Bạch Mã Cảng lại có hỏa dược bổ sung, trước mắt cách cục, tiến đánh càng ngày càng mất đi ý nghĩa. Hốt Nhĩ Bác ngắn gọn lấy, ta đã thượng tấu Phụ Hãn, thỉnh cầu Phụ Hãn lập tức xuất binh tiến đánh Dược Châu, Phụ Hãn anh minh, chắc chắn sẽ xuất binh. Thời cuộc biến hóa, làm Hốt Nhĩ Bác càng ngày càng thanh tỉnh nhận thức đến, nguyên bản hung hăng đả kích Vương Hoàng Nghị dự định trên cơ bản thất bại, hắn lập tức nhận thức đến, hiện tại trọng yếu nhất không phải đả kích Vương Hoàng Nghị, mà đáp lấy thời cơ này, cướp đoạt Dược Châu, làm Hoàng Hà phía Bắc toàn bộ cầm xuống. Hợp thành binh 10 vạn, mới có thể chân chính đối với Vương Hoàng Nghị thực hành một kích chí mạng. Ngừng lại một chút, lại lấy, Bạch Mã Cảng chỉ có thể thủ thành, suốt 5 ngàn tiếp tục ở đây doanh đốc chiến, 1 vạn mới phụ quân cũng được tiết chế, có thể đặt xuống tốt nhất, không thể, cũng không cần nóng nổi. Vâng, điện hạ, ngài đâu? Đường này không thông lời nói, ta liền đi giải Tôn Cảng, trực tiếp độ sông mà xuống, nhào về phía Mạnh Tân Cảng, lao thẳng tới Lạc Dương, bước hàng Lưu Mãn, dẫn Vương Hoàng Nghị nhập quan, giết chi tại quan nội. Đến nơi đây, Hốt Nhĩ Bác mang theo từng tia sát khí. Chính quốc công Lưu Mãn không quả quyết, làm Hốt Nhĩ Bác cảm giác sâu sắc thất vọng, nhưng đồng thời xem thấu bên ngoài hắn mạnh bên trong làm bản tính, Hốt Nhĩ Bác bởi vậy cảm thấy, chỉ cần mình đi giải Tôn Cảng, trực tiếp độ sông mà xuống, kinh Mạnh Tân Cảng lao thẳng tới Lạc Dương, binh lâm thành hạ, Lôi Đình một kích, Lưu Mãn người này chắc chắn sẽ kinh hoàng thất thố, hàng chi, hàng, thậm chí có thể liên lạc người Hán Tần Vương, tại Lạc Dương bày ra Thiên La Địa, cho Vương Hoàng Nghị một kích chí mạng, thậm chí giết Vương Hoàng Nghị, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hốt Nhĩ Bác cười lạnh, lộ ra thật sâu sắc cơ. Một ý niệm, mơ hồ hắc long, tại trong khoảnh khắc, trôi nổi đi lên, chỉ nghe bầu trời vành một tiếng, lay đến đại địa cũng hơi run rẩy. Hốt Nhĩ Bác mà lên, chọn màn, đứng tại lều vải miệng mà trông, chỉ trông thấy lúc đầu bầu trời trong xanh, một tuyến nùng vân như mực dũng động tới, nhìn chậm chạp, thật không phải thường nhanh, trong lúc mơ hồ thậm chí truyền đến tiếng sấm. Hốt Nhĩ Bác nhíu mày, phân phó, trong mưa lại công một lần. Chẳng qua cũng không có quá để ở trong lòng, đúng vậy, hỏa thống sợ mưa, nhưng đây không phải đất hoang, trên tường thành che chắn nước mưa cái đỉnh, hiện tại lại xây số lớn tạm thời giá gỗ, trải lên vải dầu, chính là vì trời mưa, không bị dầm mưa, cũng có thể mở hồi súng. Phân phó xong tất, thôi chuyển thân về trướng, lúc này đầy trời đều nùng vân, chỉ nghe bá một tiếng, hạt mưa liền đánh hạ, một lát sau mưa như chút nước, trong trướng trở nên ảm đạm. Lúc này, một thiểm điện chiếu sáng trong trướng, ngay sau đó là pháo đồng dạng liên miên tiếng sấm, bị hù trong trướng tất cả mọi người, trong lòng đều lắc một cái. Hốt Nhĩ Bác rất xem trọng hiện tượng này, trong lòng buồn bực, không biết đây là hung là cát. Lúc này, Lạc Dương một chỗ phòng xá. Một đạo sĩ chính thu hồi kim kim, mới thu hồi, nằm một người trung niên nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên đẩy gối mà lên, hoảng hốt ở giữa mặc vào dép lê, dựng đứng lên. Trung niên nhân này chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu biến mất sạch sẽ, lập tức kinh hỉ ngây người, một lát sau, mới lấy, đạo trưởng quả là tiên nhân, quả là tiên nhân. Đại nhân, bản môn có 180 quyển kinh, nói chỉ là tu bên trên chân kinh hơi mình một chút, không dám xưng tiên nhân. Đạo sĩ kia nhàn nhạt, không có chút nào khoe khoang chi dung. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, bên ngoài lôi đỉnh đại tác, một lát, đôm đốp mưa rơi xuống, sắc trời lập tức liền ảm đạm xuống tới. Đạo nhân này lập tức giật mình, ngưng nhìn sắc trời, tự lẩm bẩm, thiên biến. Chương 298, Thiên Triệu, Hạ, Thiên Bạch Sơn. Một chỗ lăng địa, chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy lít nha lít nhít thi thể, máu tụ tập thành dòng suối, rót vào dưới mặt đất. Một hòa thượng xem như không thấy, chỉ nhìn, đằng sau là hai tên hòa thượng. Hòa thượng này trong lòng nhảy một cái, nhíu nhíu mày, nhìn lên trên tới, chỉ thấy bầu trời lộ ra tinh đấu, phương Bắc tinh đấu mấy chủ, vây quanh hai viên tinh thần, quang hoa hừng hực. Gặp lại phương Nam tinh không, vọt lên một đoàn tử quang, có một viên lớn tinh bắn ra tử quang, lóa mắt sinh huy. Hai cái tinh quần, tương hô bắn thẳng đến, mãnh liệt va chạm, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng rít gào rít cảm giác lại hết sức rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Bắc tinh trở tối, mà Nam tinh quang hoa bạo rực, dạng này một tiến một lui. Nam tinh quang hoa càng phát ra sáng chói, Bắc tinh lại càng phát ra ảm đạm, thậm chí quang hoa mịt mờ, lấp lóe không yên. Hai cái cùng nhiễm kinh ngạc, nói: "Sư phụ, tình huống này chính là mang ý nghĩa phương Bắc được khắc, phải biết khí vận ngay tại tăng giảm, một phương bị khắc, liền từng bước lạc hậu, khí vận bị đoạt." Đại hòa thượng này không nói, túi đầu nhìn dưới mặt đất, chợt thấy trong mộ toát ra từng tia tử khí ngay tại ngưng tụ, dần dần mà nồng đậm lên, thật lâu ngưng tụ, cũng không tán đi. Theo tử khí ngưng tụ, đột nhiên, oanh một tiếng. Lập tức, một đạo tử quang trùng thiên, liên tiếp đến trên Bắc Tinh quang hoa bạo dược, áp chế Nam Tinh, từng bước ép sát, giống như vừa rồi phiên bản. Hai tên hòa thượng vừa mừng vừa sợ, hô hảo, sư phụ, thành công. Đại hòa thượng thất khiếu chảy máu, trên mặt lại hiện ra mỉm cười, Thiên Bạch Sơn vốn là Bắc Long chỗ, chúng ta chọn giờ lành, đem đại hãn cùng tứ vương tử tổ tiên di hải chôn tại đây địa. Long huyệt uy lực mạnh mẽ. Bản nhưng ủng hộ xưng vương xưng đế, phi long tại thiên, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, chẳng những có thể lấy thống nhất thảo nguyên, còn có thể nhập chủ trung nguyên, tịnh thả chí ít có trăm năm số lượng. Chỉ thiên cơ biến hóa, Nam Long đã thành long khí tương khắc, khó mà có này hiệu quả, hiện tại ta lấy ngàn người huyết tế chi thuật kích phát long mạch, chỉ cần 7 ngày, long khí liền có thể đại thịnh. Như vậy có thể hay không đối với long mạch có chỗ ảnh hưởng? Hòa thượng hỏi. Đại hòa thượng mặc dù thất khiếu chảy máu, lại pháp tướng uy nghiêm, chỉ một ngón tay nói, đương nhiên vốn có trăm năm trở lên khí vận, coi như tranh đoạt trung nguyên thất bại, cũng có thể lui khỏi vị trí thảo nguyên xưng hãn. Trải qua này thúc dục, liền giống như thiên ma giải thể, hồi quang phản chiếu, không thành tựu chết, thất bại nối liền thảo nguyên chi chủ đều không thể được chẳng qua thiên hạ tranh long, vốn là như thế. Chỉ cần có thể thống nhất thiên hạ, tận chiếm khí vận, đều có thể lại tầm long mạch. Ta là Phạm Môn cùng đại hãn, đã hết lực vậy, thiên hạ chuyện liền nhìn nhất bác. Đại hòa thượng nói, ngồi ngay ngắn trước, vắng lặng bất động, lại viên tịch. Hai tên hòa thượng không khỏi quỳ xuống lễ bái. Lúc này, lại một ngày hoàng hôn. Bởi vì là tại chân núi Lích Doanh, núi dẫn tính cả lấy Liên Miên Đại Doanh, đều bao phủ tại u ám tia sáng. Trên bầu trời, đoàn đoàn mây đen dần dần hội tụ một chỗ, tại sắc trời càng phát ra thâm trầm lúc một tiếng sấm nổ, đống nhiên vang lên, một lát sau giọt lớn nước mưa ba ba rơi xuống. Không cần đã lâu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liên thành xuyên theo gió mát bay xuống. Bản còn mang theo một điểm nhiệt khí, bị hơi nước này xông lên, mọi người nhất thời cảm thấy thanh lương. Quân đội doanh địa đã đâm thành, trung quân có tháp quan sát, hết thể an bài thỏa đáng, tuần tra, an giấc, tại trong mưa, cũng không lộ vẻ bối rối. Liên miên bộ trướng, liên miên hơn 10 dặm, so lư cao xuất lĩnh đại quân, còn nhiều hơn trên mấy lần. Phụ trách tối nay cảnh giới người, từng cái đội mưa, tại trong doanh địa cảnh giác tuần tra. Mặc dù mưa rào tầm tã, sau khi trở về tự có canh gừng, còn có thịt hầm nhào bột mì điểm, sẽ không làm trễ nải dùng cơm. Đông quận đã bình, thế dương không xa. Trong liều đua, thả ra trong tay quần báo, Vương Hoàng Nghị có chút dựa vào sau ngồi, nói một mình nói. Lúc này đại quân đóng quân, khoảng cách Trần Lưu không xa, cách Hổ Lao cũng không xa, lúc này Tế Dương chưa bình định xuống tới, không cần trực tiếp ép tới gần. Đại quân hành quân bởi vậy không cần sốt ruột, lấy nuôi quân lực. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, Vương Hoàng Nghị còn chưa ăn cơm, lúc này, có thân binh đem đồ ăn đưa vào, tại bàn trước đơn giản dọn xong, chỉ mấy thứ tinh mỹ đồ ăn, mặc dù không đến mức xa xỉ, nhưng cũng cùng binh sĩ phân biệt. Đối với Vương Hoàng Nghị mà nói, tận lực cùng binh sĩ dùng, cũng không có có ích, nhất định phải thay đổi một cách vô tri vô giác phân ra vua quan khác nhau, bởi vậy tại hành quân, Vương Hoàng Nghị ăn dùng, đều có chế độ. Sau khi ăn cơm xong, tự có lấy thân binh tiến đến thu thập, Vương Hoàng Nghị cầm lấy một cuốn sách tại dưới đèn nhìn. Lúc này, lều vải rèm vải rung động, một trận gió mát thổi tới, đem hắn sợi tóc thổi hướng về sau đang đi, bên ngoài lên phong, phủ thêm bên ngoài một món áo, Vương Hoàng Nghị hỏi, bên ngoài mưa rơi thế nào? Bệ hạ, mưa hơi lớn. Lúc này, một trận gió mát tại doanh trướng trong khe hở lướt qua, cùng lúc đó, hạt mưa chuyển lớn, đánh vào doanh trướng bên trên đôm đốp rung động, đó lấy, bên ngoài đột nhiên sáng lên mấy lần, sau đó truyền đến quần quận kinh lôi thanh âm. Tại một sáng một tối, Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình vén màn vải lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, gió bắt đầu thổi tiếng sấm rồi. Doanh trướng còn có một chút vật ngăn trở, sẽ không bị mưa trực tiếp rội. Hiện tại là đầu hạ, thời tiết vốn là hiện nóng, có một trận mưa rơi xuống cũng không tệ. Vương Hoàng Nghị hướng ra phía ngoài một chút, đứng tại nhìn mưa bên ngoài. Trên thiên tầng tầng dày đặc mây đen, lúc này đánh một tránh, đem doanh địa chiếu lên sáng như tuyết, sau đó, tuôn ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm, chấn động đến lều vải đều khẽ động, xoáy chi, lại lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ có mưa rào tầm tã quần cuộn đổ thẳng xuống, phong gào thét bên trong gợi lên lấy lều vải, Vương Hoàng Nghị nhíu mày, xuyên thấu qua giữa không trung nước mưa, nhìn về phía phương xa u ám bầu trời. Ngày mưa bầu trời vốn là u ám, thỉnh thoảng sẽ có lôi điện hiện lên, nhìn về phía phương bắc, Vương Hoàng Nghị lông mày vẫn là hơi nhíu một cái. Phương bắc bầu trời, nhìn lờ mờ, không có gì, có thể con mắt Vương Hoàng Nghị đến xem, phương bắc trên bầu trời dâng lên một mảnh màu đỏ thẫm, chỉ mỗi ngày tế ở giữa, cỗ này màu đỏ thẫm vân khí lao thẳng tới đi lên. Lúc này, một tiếng lôi đỉnh, thiên địa thành mưa thế giới, mưa rơi tại lều trại, tóe lên một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù, gần như đồng thời, phương bắc đột có một đạo mãnh liệt điện quang. Từ trên trời bắn nhanh mà xuống, qua, phá thiên tế, xuyên qua bầu trời đánh tới. Vâng! Một trận cảm giác hôn mê, Vương Hoàng Nghị đỉnh bị chỉ riêng một kích, đung đưa không ngừng. Vương Hoàng Nghị lập tức biến sắc, đây là lần thứ hai, lần trước chính là Ngụy Việt thủy chiến, có này nguy hiểm tướng, hiện tại tướng, lập tức kinh hãi. Trầm mặc một lát, Vương Hoàng Nghị quay người đi vào, ngưng nhìn mình đỉnh khí. Chỉ trông thấy đỉnh còn tương đương lao mắt, thủy triều đồng dạng khí vận không ngừng tràn vào trong đó, mà bị đỉnh chuyển hóa. Nhưng gần như đồng thời, trên đỉnh mông lung một tầng màu đỏ thâm khí. Khí này bên trong ẩn ẩn mang theo tiếng gào, như hổ giống, giống như long ngâm, trong đỉnh bị chỉ riêng một kích, liền đột nhiên oanh minh, trên đỉnh dù đóng, trong đỉnh khí vận, liền theo chi hỗn loạn, hàng loạt hướng bốn phía tán loạn, chẳng qua đúng lúc này, một tầng màu trắng đế khí, oanh minh trấn áp, đem này bình ổn xuống tới. Vương Hoàng Nghị trông thấy này tình huống này, chẳng những không thích, sắc mặt tâm trầm. Đế khí trấn áp, mới tốt chuyện. Là còn có từng tia khí vận lẫn lộn sói mòn, ý vị này thảo nguyên khí vận bạo dược, mà mình khí vận, ẩn ẩn nhận áp chế. Vương Hoàng Nghị như mày, người hồ khí vận, làm sao như thế cường thịnh? Không đúng. Thiên hạ khí vận không có khả năng chống rồng thêm ra đến, hiện tại Vương Hoàng Nghị đã chiếm hữu thiên hạ hơn phân nửa, từng bước dẫn trước, đoạn không trái lại bị người hồ áp chế đạo lý. Dựa theo Vương Hoàng Nghị suy diễn, có đế khí mình, đã chiêm thiên xuống khí vận 5 thành, mà người hồ chỉ có 4 thành. Dư một thành ở chỗ Tần Vương. Bởi thế là mình khắc diệt người hồ mới đúng, làm sao phản tới. Trầm tư một chút, có theo quân thập tam ti người, bị gọi đến doanh trướng bên trong, không ai biết bệ hạ cùng bọn hắn bàn giao thứ gì, cho đến bọn họ rời đi, lập tức hướng phương Bắc mà đi. Vương Hoàng Nghị nhưng không có nghỉ ngơi, trầm tư, tiếp lấy liền đọc lấy tiếp theo phần tấu chương. Đây chính là hạm đội thứ nhất ngũ phẩm võ tướng Nô Thạch, thiện trảm thái thu chuyện chương độ, nhìn cái này, Vương Hoàng Nghị nhíu mày, nói. Gọi Trương Du Chi tới. Một lát sau, Trương Du Chi đến đây, sau khi hành lễ, Vương Hoàng Nghị liền đem tấu chương cho hắn nhìn. Trương Du Chi nhìn, trầm ngâm một lát, nói, đây là một quyển chữ cùng thường chữ. Ngừng lại một chút, nói, cũng mới chiến tuyến, tắc chiến cần, bạch mã cảng chặn đánh người hồ can hệ trọng đại, không lấy thường pháp luận, có này quyển biến cũng là có thể. Chỉ là như vậy chuyện, cuối cùng là đặc biệt, đại thành luật 3.000 đầu, ứng tuân là cương thường, chuẩn mực, thiên quý cự. Giang Sơn mới có thể trị lý thỏa đáng, bởi vậy không thể không trừng phạt. Lấy thần mà gặp, Nô Thạch là ngũ phẩm, Trương Độ cũng ngũ phẩm, Nô Thạch còn mang theo ngân tiễn lệnh bài, phạm thượng chi tội là không có, nhưng thiện trảm chi tội không thể bất luận, nên biết quốc pháp ở chỗ trên dưới có thứ tự, nếu là không luận tội, về sau quốc gia dùng cái gì trị chi, nghi hạ chỉ trừng trị. Vương Hoàng Nghị nghe, bình tĩnh nói, ngươi nói có lý, vậy cụ thể thế nào xử trí đâu? Trương Du Chi nói, lôi đình mưa móc đều thiên ân, xử trí tự có chế độ, quyền ở chỗ Hoàng thượng, thần sao dám vọng luận. Còn xin Hoàng thượng thánh tài. Vương Hoàng Nghị nghe, trầm tư, nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, quốc gia thiết chế độ, vì chính là trật tự, mặc dù người này giết chi hữu tình nhưng lượng, nhưng không thể không xử phạt, truyền chỉ xuống dưới, nô thạch liên hàng tam cấp, biếm thành tòng lục phẩm, cụ thể chức vụ từ đại đô đốc bổ nhiệm. Lời này liền nói rất rõ ràng, Trương Du Chi khởi sự hành lễ, biểu thị linh chỉ. Vương Hoàng Nghị lại dùng tay dừng lấy hắn lui ra, nói, đại cục hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, đây là quốc gia cảnh vận, nhưng quân quốc đại sự, không thể vô ý, phải tất yếu đọ sức gà dùng toàn lực. Trương Du Chi không biết Hoàng đế nói là chuyện gì, giật mình hận nghe. Lúc đầu phiền Lưu Hải Bình định từ châu, lao khổ công cao, chấm có không đành lòng, bởi vậy để hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng bây giờ vì quốc gia, vẫn là phải dùng hắn. Truyền chỉ xuống dưới, để phiền Lưu Hải lĩnh 3 vạn binh, đi theo tới, lấy bảo hộ đế tọa. Nói đến đây, trong lòng Vương Hoàng Nghị một chút buông lỏng, cảm giác khá hơn một chút. Rõ. Trương Du Chi không nghĩ tới trong khoảnh khắc, trước mặt thiên tử nghĩ qua rất nhiều chuyện, lên tiếng đáp, Hoàng thượng thân chinh vốn là mạo hiểm, có đường lui tiếp ứng hộ giá, đương nhiên đại thiện. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, nếu là vô sự, liền trao chuốt ý chỉ, phát ra. Chương 299, ý chỉ, thượng. Hoành Vũ Nguyên Niên, 28 tháng 5. Kim Lăng. Phồn hoa trên đường phố dòng người xuyên thẳng qua, nam nam nữ nữ thịnh trang xuất hành, xe ngựa không ngừng, người đi đường không thôi, cửa hàng khắp nơi có ra vào khách nhân, để cho người ta liếc nhìn lại, liền sẽ cảm thấy một bộ phồn hoa thịnh cảnh. Câu nhỏ nước chảy, có duyệt nhìn cảnh đẹp công tử và văn nhân, lúc này Cổn Châu chiến hỏa, tựa hồ không chút nào ảnh hưởng nơi này. Tuy có lấy không ít động viên, xuất chinh, nhưng trải qua mấy năm hòa bình, đặc biệt là phương Nam Bình Định, các tỉnh lực lượng, đều hướng làm thủ đô Kim Lăng lưu động, dẫn đến càng ngày càng phồn hoa. Liên tiếp thân mang khôi giáp, trước ngựa treo trường đao tuần thành quân, cùng ngày xưa, con ngựa không vội không chậm, thuận đường phố mà qua, ánh mắt xem kỹ lấy tòa thành này, trên mặt không mang theo một tia lo nghĩ bất an. Xuân sắc đã nồng lúc này, con đường rủ xuống liều y y y, cho dù là những khuôn mặt nghiêm trọng tuần thành quân, thường thường cũng có thể thu hoạch lấy không ít cô nương làn thu thủy. Theo con đường tiếp tục đi qua, thỉnh thoảng, còn sẽ có lấy một trận thanh âm liễu díu từ trên cao lướt qua, dương mắt nhìn lên, sẽ chỉ nhìn thấy một đám tàn ảnh, kết bầy mà qua. Kim Lăng lục thực rất nhiều, có ấm áp khí hậu, loài chim đông đảo, lúc này tiết càng thường thường có thể thấy được lấy đủ mọi màu sắc chim chóc, để cho người ta nhìn sinh lòng vui vẻ. Hôn trong đó nào đó chim, lại để cho người ta không thiếu được không để ý đến. Một con bồ câu, phe phẩy cánh, từ lấy phương xa bay tới, lướt qua bên ngoài Kim Lăng thành trên không, không chút nào dẫn chú ý, bay thẳng đến ngoại thành một chỗ nhà cao cửa rộng bên trong. Tù gục, tù gục. Bồ câu bay xuống hậu viện một hoa đằng, lẩm bẩm kêu lên. Tiếng kêu của nó, rất nhanh gây nên sân nhỏ chủ nhân chú ý, một nhìn rất hòa khí người thanh niên, nghe tiếng từ trong nhà đi tới, vừa thấy được cái này bồ câu, lập tức tiến lên. Ngươi lần này trở về, là mang theo cái gì trọng yếu tin tức? Vuốt ve bồ câu, người thanh niên nói một mình, bởi vì lấy chỗ làm sự tình nguyên nhân, hắn thường cùng bồ câu đánh lấy quan hệ, đối nó so với lấy người còn muốn hôn hơn mấy phần. Bồ câu tất nhiên là không có trả lời, cười cười, hắn động tác thuần thục từ bồ câu trên thân lấy ra một con thùng thư đến, đem thùng thư bên trong giấy viết thư lấy ra, triển khai nhìn một hồi, vốn đang cười tủm tỉm bộ dáng, lập tức có chỗ thu lại. Người thanh niên biểu lộ nghiêm túc nói một mình, liền bách hộ cũng không thể xem mật tín. Thư tín lui tới, tất nhiên là có đẳng cấp cùng ấn ký, phân tổng kỳ, bách hộ, thiên hộ cấp 3, cấp chính là trước mắt tối cao cấp khác biệt đích tín thư. Người thanh niên này đem tín một lần nữa nhét hồi âm ống, vô bổ câu đưa tin, chuyển thân vào phòng, lúc trở ra, đổi lại một thân quan bảo, mang tốt lệnh bài, đi ra ngoài. Ngồi thanh dầu xe ngựa, trên đường phố lao vùn vụt đi qua, không dùng thời gian quá dài, xe ngựa ngừng lại, phía trước có tuần tra kỵ binh, lại hướng phía trước là hoàng thành địa giới, không phải là có thân phận, là không cách nào tiếp tục thông hành. Người thanh niên từ trong xe ngựa thò đầu ra, đem lệnh bài tại những người này trước mặt một phơi. Số mặt kỵ binh lập tức hành lễ thả đi. Lại đi một đoạn đường, người thanh niên ngồi xe ngựa, tại thập tam ti trung quy ti nha môn trước dừng lại. Thanh niên cùng trước cửa đông xưởng đều quen biết, bắt chuyện qua, bước nhanh đi vào nha môn, tại trung quy ti nha môn phụ trách thiên hộ bên trong, vừa lúc ở, là Trương Thiên Hộ. Hắn ngay tại mình vị trí đơn độc trong tiểu viện luyện quyền, liền nghe một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Đem quyền thế chậm rãi thu hồi, định thần nhìn lại, người tới hắn nhận biết. Người sao tới? Tới người thanh niên, chính là đoạn này thời gian phụ trách tình báo thu thập bách hộ một trong, họ Vương, cùng cái này Trương Thiên Hộ là cái quen biết đã lâu, gặp mặt, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem mình đạt được tình báo, đưa tới. Đây là vốn đang tính biểu tình bình tĩnh, khi nhìn đến phần tình báo này bên trên ấn ký, có chút lên chút biến hóa, ngưng trọng xuống tới. Phất phất tay, Vương Bách Hộ liền tự động rời khỏi chừng 5 bước, khoanh tay đứng thẳng. Thập tam ti tình báo, tùy theo bí tuyến truyền lại, không chỉ là ấn ký tiêu ký, còn có ngôn ngữ phân biệt. Cấp thấp nhất là có thể văn bản rõ ràng, Bách Hộ trở lên nhất định phải dùng ám ngữ, chỉ có đông sưởng mới có thể nhìn minh bạch, trọng yếu nhất tình báo, chỉ có mấy cái thiên hộ cùng chỉ huy sư mới có thể nhìn minh bạch. Phần tình báo này xem xét, chính là dùng đến tối cao cấp bậc ám ngữ viết, đây là nói rõ tầm quan trọng. Trong hoàng thành, vì cấm chỉ kẽ hở cơ mật, thậm chí tiết lộ cung đình tình huống, là cấm bù câu xuất nhập, chỉ cần phát giác, lập tức sẽ bị bắn rơi. Những dùng đến bù câu truyền lại tình báo, đều sẽ đưa đến ngoại thành, lại từ lấy chuyên gia đưa chống đỡ hoàng thành trung quy ti nha môn. Là như thế mang tới một phần bản thảo, từng cái đối ứng, đem tình báo phiên dịch ra đến, cẩn thận duyệt nhìn qua phần tình báo này, Trương Thiên Hộ vẻ mặt ngưng trọng. Đứng tại cách đó không xa Vương Bách Hộ từ không dám hỏi nhiều, đứng xuôi tay, ánh mắt đều thấp, thập tam ti quy củ, mình không thể biết đến chuyện, vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng. Vương Bách Hộ, tình báo này tặng rất kịp thời. Trương Thiên Hộ cười nói, không dám, đây là hạ quan phải có chi phần, sao dám đại nhân khích lệ. Vương Bách Hộ nói, đứng dậy cáo tử, hiện tại tình báo đưa đến, hạ quan cáo lui. Đem người thanh niên đưa tiễn, Trương Thiên Hộ mỉm cười biểu lộ dần dần thu hồi, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cuộn giấy, vẻ mặt ngưng trọng đi vào trong sảnh tại một chiếc ghế thượng tọa xuống tới. Không nghĩ tới, phiền tướng quân lại vào bệ hạ long nhãn. Trên tình báo nội dung nói cũng không nhiều, nhưng đủ để hắn hiểu được, mấy ngày bên trong, sẽ có ý chỉ đến Kim Lăng, khiến phiền Lưu Hải xuất binh. Dạng này tình báo, đương nhiên sẽ không chỉ dùng lấy bù câu đưa tin truyền lại, vì bảo hiểm, thường thường là dùng không còn một lục đến truyền. Ý chỉ là tùy theo chuyên gia đưa vào Kim Lăng, dọc theo đường có bảo hộ đặc sứ chức trách. Mà bù câu đưa tin lại sớm để nội các chuẩn bị, bởi vậy thập tam ti tiếp vào dạng này tình báo, phải bảo đảm sứ giả an toàn đến trước, liền cùng nội các cùng bí thư các thông bên trên khí, trước làm chuẩn bị, mới đưa ý chỉ bàn xuống. Nghĩ đến muốn làm chuẩn bị công việc, Trương Thiên Hộ suy tư một lát sau, đứng người lên, đi đến cửa phòng miệng, mấy người các ngươi tới. Bị gọi đến mấy cái tổng kỳ cùng tiểu kỳ vội vàng chạy chậm đến tới, hành lễ, Thiên Hộ đại nhân có gì phân phó. Trương Thiên Hộ nói, mấy người các ngươi đi ra ngoài một chuyến, đi ngoại thành phiền Lưu Hải phủ đệ phụ cận, đi dò tra gần nhất phiền Lưu Hải đang làm những gì, báo tại ta biết, còn có đừng cho bọn họ phát giác, có nghe hay không. Mời Thiên Hộ đại nhân yên tâm, chúng ta mấy cái chắc chắn làm tốt việc này. Nghe xong là việc này, đối với mấy cái này tổng kỳ cùng tiểu kỳ mà nói, tự tìm chuyện thường, vội vàng ứng. Trương Thiên Hộ khoát tay để bọn hắn lui ra, hắn nơi này cũng không có nhàn rỗi, lập tức thừa lập tức trước xe hướng hoàng cung. Trương Thiên Hộ phái đi ra mấy cái tổng kỳ cùng tiểu kỳ, cùng nhau đáp lấy hướng ra phía ngoài thành đi tới. Lúc này nhanh tháng 6, mặt trời làm chiếu, vẽ kêu cây tĩnh, trên đường phố mặc dù người đến người đi, chẳng qua có không ít người đã ở hóng mát nghỉ trưa, uống trà giải nóng. Mấy người kia là người của thập tam ti, đối với quan lớn tự nhiên nhận biết. Cầm đầu tổng kỳ mang theo tiểu kỳ xuống xe ngựa, dọc theo một con đường mà đi, xa xa đã nhìn thấy một nhà phủ đệ. Nhà này phủ đệ có bảng số phòng, trên đó viết, Ngự tứ phản phủ. Đây là năm doanh cửa lầu, liên miên tường vây, bò đầy trường thanh dây leo, thanh thúy tươi tốt liên miên, cửa lớn thường xuyên đóng chặt, ngẫu nhiên khách tới đều ngũ phẩm trở lên quan viên thi lễ xuất nhập. Phía đông tiểu môn liền tùy ý, dựa theo chế độ, lúc này có bốn cái đeo đao gia binh, khoanh tay đứng hầu ở trước cửa sư tử đá, lại có một chút môn khách, lộ vẻ khí tượng tranh vanh. Đánh giá, những người này không có trực tiếp đi lên, chuyển qua đến một nhà cửa hàng, nhà này là một tiệm thuốc, ba gian bề ngoài. Trước có một gốc cây liễu, trong quầy ngồi một người trung niên, mặc một thân tắm đến tuyết trắng áo choàng, ngay tại ghi nợ, gặp mấy người tiền đến, không khỏi khẽ giật mình. Người của thập tam ti, đại bộ phận thời điểm đều mặc phổ thông, chỉ dùng lệnh bài biểu hiện thân phận, lúc này cũng không sợ có người biết, hơi có vẻ xuống, người dược sư này liền hiểu. Phiên đại tướng quân tình huống thế nào? Đại nhân, đều ở nơi này đâu? Người dược sư này trở về từ trong ngăn tủ lấy ra một phần ghi chép, đẩy tới, tổng kỳ xem xét. Mặc dù viết đơn giản, nhưng trên cơ bản mỗi cái xuất nhập người đều ghi chép, trong lòng hài lòng. Dựa theo đại thành quân chế, tam phẩm tổng binh chính là nắm giữ thực quyền tối cao một cấp, phía trên cấp 4 liền không nắm giữ binh quyền, ở tại đô thành chờ đợi điều khiển, đánh trận lúc bằng ý chỉ cùng quân phụ xuất chinh, hoặc là tại xu mật viện làm việc. Hiện tại phiền Lưu Hải cũng đã là phạm vi này, Tịnh Thả nhận lấy thập tam ti mật thiết chú ý. Ngay tại đó qua, chỉ thấy trên đường, có mấy chiếc xe ngựa, không nhanh không chậm đi qua, mấy chiếc xe có chút khác biệt, phía trên có tiêu ký. Mới chú ý mấy chiếc xe, chỉ nghe thấy dược sư thấp giọng than thở, đây là phản phủ Lưu chủ sự lại đi ra ngoài chọn mua, nhìn xem trang mấy xe ngựa, không biết phải hao phí bao nhiêu đâu. Chẳng qua phản phủ chủ sự không khinh người, tuy là đại tướng quân, làm việc có chương pháp, thật đúng là khó được. Tổng kỳ cười lạnh một tiếng, không chỉ phản phủ người, Kim Lăng quan lại nhân ra, cái nào thật dám tứ không kiêng sợ. Thật sự có người qua tuyến, bệ hạ há lại sẽ tha đến bọn hắn. Có cái tiểu kỳ nói, chẳng qua đại tướng quân có là ban thưởng, là có tiền, cũng không cần làm nhiều tay chân. Phiền Lưu Hải dựa theo hiện tại công tích, liền có thể phong hầu, ấn chế, đây là 7.000 mẫu, ấm nhị bách hộ, gia binh 4 lửa đãi ngộ, hiện tại mặc dù không phong, nhưng Vương Hoằng Nghị một hơi liền ban thưởng bạc dòng 1 vạn lượng, số tiền kia lấy ra chi tiêu dư xài. Lại nói trên địa cầu Minh Triều Chu Nguyên Chương rất keo kiệt, ban thưởng bình thường không cao hơn 1.000 lượng, nhưng đối với Vương Hoằng Nghị mà nói, có hải quan cùng hải dương mậu dịch, lại thêm tâm tính không giống, bởi vậy quân công ban thưởng cực dày, đây là tất cả mọi người biết, Tịnh Thả hâm mộ. Tiểu ký nói, lập tức người người đều không nói, chỉ nhìn qua. Những người này không biết thiên hộ đại nhân phái bọn họ điều tra một chút phản phủ là có ý gì, chẳng qua đã bị cắt cử việc phải làm, tất nhiên là muốn làm cho thỏa đáng. Phiến Lưu Hải ở vào bên ngoài Kim Lăng thành tòa này dinh thự, tại một mảnh địa vực đều xem như hào môn nhà giàu. Chiếm diện tích rất rộng đại trạch là bệ hạ ban tặng, nhị phẩm võ tướng đồng lộc phong phú. Lương tháng 200 lượng, ban thưởng hàng năm lăng 10 thớt, lụa 20 thớt, đông đông vải 100 lượng, đồng lộc 100 thạch, mảnh thước 6 đấu, gạo kẻ 25 thăng, mặt 6 đấu, rượu 4 đấu, thịt dê 40 cân, tương, giấm, muối, trao, hành, khương, quỷ, hệ loại hình đều có định số. Lại thêm mấy năm liên tục chiến tranh ban thưởng đoạt được, toàn bộ phản phủ điều kiện kinh tế rất không tệ. Chẳng qua làm võ tướng, có khi ngược lại thích hướng văn nhã rửa vào một chút, tại phản phủ bên trong, trạm khắc lương hòa trụ, tiểu đình giả sơn, vườn hoa lầu nhỏ, càng cái gì cần có đều có. Có không ít nô bộc người hầu trong phủ đệ, chỉ là quản gia có 2 người. Giờ này khắc này, phản phủ nhị quản gia, đang bận ngày mai trạng vạng tối yến hội chuẩn bị. Nhìn xem sắc trời, nhanh đến buổi trưa, nhị quản gia không khỏi có chút gấp. Đối với một người nói, ngươi đi bên ngoài một chuyến, làm sao lão Lưu chọn mua cái đồ vật, vẫn chưa trở lại. Đang nói, đã có người tiến đến bẩm báo, nói là chọn mua hàng hóa Lưu chủ sự trở về. Chương 299, ý chỉ, hạ. Yến hội phải dùng, đều chọn mua đầy đủ hết. Thấy xe ngựa lần lượt chạy vào, nhị quản gia hỏi đi tới Lưu chủ sự. Lưu chủ sự chắp tay nói, quản gia ngài yên tâm, chọn mua đầy đủ hết. Nhị quản gia lại nhìn xem mấy chiếc xe, gật gật đầu. Đầy đủ hết liền tốt, ngày mai yến hội đều đại tướng quân bạn bè, ra phê để lọt ném đi đại tướng quân mặt mũi, chúng ta đều không thiếu được một phen của trách. Tỉnh, liền mời quản gia yên tâm. Lưu chủ sự vội nói. Nghe đến đó, nhị quản gia trên mặt nhu hòa chút, không nói gì nữa, chẳng qua ngoại trừ việc này, tổ chức yến hội muốn quan tâm chuyện, còn có không ít. Thiếp mời phát ra, sớm một chút liền đưa ra ngoài, chính là như vậy, tại nhị quản gia một phen xem, lại ngoài ý muốn phát hiện, đưa thiếp mời bên trong thiếu đi 2 người. Mấy người các ngươi ngu xuẩn, dạng này sáng loáng thiết mời, còn có thể bỏ sót ở chỗ này. Hạnh là ta lại nhìn một phen, nếu là không nhìn, đến lúc đó tướng quân tân khách thiếu đi 2 người, truy cứu xuống tới, là các ngươi mấy cái này hàng gây ra chuyện, chính là tướng quân nhân hậu, cũng sợ dung ngươi không được nhóm dạng này ngu xuẩn. Còn giật mình lấy làm gì? Còn không nhanh đem 2 phần đưa ra ngoài. Nho nhỏ cái này đi đưa. Mấy người bị hắn một mắng, lập tức đã tỉnh hồn lại, bận điệu cầm bỏ sót thiết mời, chạy tới đưa. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, nhị quản gia xoa xoa mồ hôi chán, thở dài. Thiên hộ nha môn. Ngày mai chạm vào tối, phàn phủ muốn tổ chức kiến hội. Thiên hộ như có điều suy nghĩ hỏi. Dựa theo đại thành quân chế, võ tướng không thiết chính nhất phẩm, thực chức tối cao là từ nhất phẩm su mật sứ, tán chức tối cao là trấn quốc đại tướng quân. Chính nhị phẩm thực chức là su mật viện truyện, tán chức là phụ quốc đại tướng quân. Tông nhị phẩm thực chức là đồng chi su mật viện truyện, tán chức là định quốc đại tướng quân, tả hữu đại tướng quân. Trái tim đen đu ám. Phiền Lưu Hải kỳ thật tòng nhị phẩm bắt đầu, mới chính thức có đại tướng quân xưng hào, hiện tại Phiền Lưu Hải chức quan, chính là định quốc đại tướng quân. Đại nhân, việc này thiên chân vạn xác. Mặc dù không biết phía trên đột để bọn hắn chú ý tới phản phủ chẳng qua trở về bẩm báo tổng kỳ, vẫn là đem mình được đến tin tức tình hình thực tế nói, còn có tháng này ghi chép. Đã dạng này tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhan nhạt nói, Trương Thiên Hộ phất tay để bọn hắn lui ra. Hắn mới từ nội các trở về ý chỉ sắp đến chuyện Kim Lăng,

mang theo lúc trước đắc thắng khí thế, một đường truy kích qua, tiếng la giết chấn thiên. Chẳng qua, đại thành quân phản ứng tương đương cấp tốc. Nâng thuẫn. Một tiếng hiệu lệnh, một đội đại thành quân dơ cao tấm chắn, ngăn trở đồng bào. Còn có một đội là hỏa súng binh, cấp tốc sắp xếp hỏa súng, tại tấm chắn trong khe hở chi, hướng về đuổi theo Lạc Dương quân ngắm chuẩn lấy. 333 một trận âm thanh giòn vàng che lại tiếng la giết, trên chiến trường vang lên. Nhàn nhạt sương mù tràn ngập, truy ở phía trước một loạt Lạc Dương quân, máu tươi vẩy ra. Tuy có trốn tránh, phía trước mấy chục trong mấy người đạn, bị đánh lảo đảo hướng về sau ngã sấp xuống ra ngoài. Còn sót lại Lạc Dương quân, còn tiếp tục kiên trì tiến lên. Thủ hỏa lôi, ném. Đại uy quân một tiếng mệnh lệnh. 10 cái đại thành quân binh sĩ, đồng thời phát hô, 10 cái bước lên khói đặc thủ hỏa lôi vạch phá lấy không trung, hướng về Lạc Dương quân bay tới. Oanh vài tiếng liền vang, từng đoàn khói đặc sông lên trời, ở trên không hồi lâu phiêu đãng không tiêu tan. Phẩm chất cao đổi mới. Lạc Dương quân vị trí, có né tránh không kịp binh sĩ, bị tạc huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy tình huống như vậy, Lạc Dương quân lập tức một trận bối rối. Nói thực ra, cái này thời đại thủ hỏa lôi, cùng nói là nổ tung lực lượng, không bằng nói là tiếng nổ, cùng to lớn xương mù dọa người. Trên thuyền còn có thể dựa vào đốt cháy phát huy lực lượng, tại lục địa chính là dọa người. Ngay tại đỉnh trệ bối rối, 3333 lại một trận tiếng súng vang lên, ở phía trước Lạc Dương quân, hét lên rồi ngã gục, được này một kích, trận doanh rốt cục loạn, lui về phía sau. Tại trấn trong thành nhìn ra xa trên đài, một đám người xa xa ngắm nhìn tình cảnh này. Phụ trách nơi này tướng lĩnh Tạ Anh yên lặng mà trông, tuy là uy công kích lui quân địch, trên mặt nhưng lại chưa mang ra vẻ vui thích tới. Đại thành quân thần khí, quả nhiên rất là cao minh. Hắn thở dài, đã sớm nghe nói đại thành quân không chỉ có thủy sư cường hãn, lục quân càng điêu luyện, lúc này thấy không giả. Còn có thể tiếc lấy lần này không có cướp được lôi đình xe, phải biết, đoạt được một trận, thăng quan cấp 3, hoàng kim ngàn lượng, đây là đã công khai tuyên thưởng. Đương nhiên, chỗ thủ hạp khe hở trấn có thiên nhiên ưu thế, cho dù là dùng đến cự thạch công thành, nhất thời tiến trình không lớn, đồng dạng muốn đem cỗ này quân địch triệt để đánh lui, cũng 10 phần khó khăn. Dạng này rằng co, tất nhiên là đối với thủ thành rất bất lợi, chỉ Lạc Dương phương diện có tin tức tới, chỉ cần kéo lên một tháng, liền có thể rút về đi. Binh sĩ chiến lược tố chất, Tạ Anh đều tự nhận so với lớn uy quân chỉ có một chút không đủ, mà bây giờ một thủ một công, loại tình hình này, đã xem thế yếu đền bù. Nghĩ tới đây, Tạ Anh sắc mặt, hơi dịu đi một chút, truyền lệnh xuống, lần sau lại có tình huống này, nếu là ta chưa xuống đến quân lệnh, hết thể không cho phép truy kích, nếu không quân pháp tổng sự. Vâng. Nơi xa, một mảng lớn kỵ binh đứng yên, nhóm này kỵ binh từng cái người khoác giáp ra, treo trường cung cùng trường đao, duy trì nghiêm chỉnh hành quân trận liệt. Phần phật bay múa cờ xí, Nô Hưng Tông nhìn chăm chú mà nhìn. Nô Hưng Tông người khoác trọng giáp, hơn 20 tuổi hắn, nhìn quanh bên trong tràn đầy nồng đậm uy nghiêm. Mấy kỵ quần quận chạy tới, chạy vội tới đại kỳ, cồn an xuống ngựa bẩm báo, thống lĩnh, hạp khe hở trấn phòng ngự nghiêm mật, chống cự đắc lực, còn dám ra khỏi thành mà chiến. Nô Hưng Tông hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này, có một tướng hỏi, đại nhân, có phải hay không hướng phía sau cầu viện, phái thêm chút xương binh đến phụ trợ công thành? Tinh nhuệ chết tại trong khi công thành, cũng không mới tốt chuyện. Nô Hưng Tông quan sát hồi lâu, lộ ra một tia cười lạnh, không cần, bản tướng tự có chủ trương. Ngay tại hạp khe hở trấn không ngừng đánh rằng co ngày tấc, Lư Cao xuất lĩnh lấy chủ lực đại quân, một đi ngang qua quan chẳng tướng, hướng về phía trước không ngừng thúc đẩy. Lúc này khoảng cách lấy Tế Dương quận quận thành, còn có một khoảng cách. Nhánh đại quân này, đi ở phía trước cùng đằng sau, đều kỵ binh, tỉnh thả còn có hàng loạt trạm gác tuần tra. Bên trong bộ binh các binh chủng bảo hộ ở giữa, là vận chuyển lấy phích lịch xa cùng xe tiếp tế. Phía trước có một chi áo đen giáp kỵ binh, bị chen trúc ở giữa Lư Cao, ngồi trên lưng ngựa, trong tay nắm lấy dây cương, chính hướng về phía trước nhìn. Lư Cao khẽ mím môi môi, dáng người khôi ngô, mặc tinh xảo áo giáp, bên trong lấy áo bào đỏ, có một ít từ giáp trụ bên trong lộ ra, tương hố làm nổi bật, tuy có vẻ mệt mỏi, lại đem uy càng thêm rõ ràng. Sau lưng Lư Cao, đi theo là thân mang hắc giáp thân vệ kỵ binh. Lúc này có tướng tá nhận được tin tức, đi vào Lư Cao trước, bẩm báo nói, tướng quân, phía trước cửa ải này, chính là quận thành. Ồ, Lư Cao trên ngựa ngồi vững vàng, từ thủ hạ thân vệ trong tay tiếp nhận đơn ống kính, đã thấy rõ ràng, phương xa ẩn ẩn có thể thấy được thành trì. Chẳng qua cửa ải này cũng không phải tốt như vậy công, không đem tòa này cửa ải đánh xuống, tới gần quận thành liền rất phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn làm một phen bố trí, tiếp tục dẫn người tiến lên. Hạp khe hở trấn bên kia nhưng có tin tức gì chuyển tới tại tới gần cửa ải, làm cho người tạm thời dừng lại, Lư Cao hỏi. Tướng quân, còn không có tin tức chuyển tới giáo úy còn chưa nói xong, có một người khoái mã đuổi theo đội ngũ, bởi vì lấy trên người vừa tới mang theo lớn uy quân lính liên lạc chỗ phối lệnh bài, người phía sau đem hắn dẫn tới Lư Cao trước ngựa. Đại tướng quân, quân ta đánh hạ Hạp Khe hở trấn. Vừa đến Lư Cao trước ngựa, người tới xoay người quỳ xuống, hưng phấn nói. Dạng này thần tốc. Mau nói chuyện, là như thế nào đánh hạ Hạp Khe hở trấn? Âm thanh cao đầu tiên giật mình, vui mừng, hỏi. Rõ. Người tới từ không giấu giếm, nhanh chóng đem Hạp Khe hở trấn tiến đánh quá trình nói. Đơn giản mà nói, chính là minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Hạp Khe hở trấn muốn cường công, rất khó khăn, Nô Hưng Tông tại đến nơi đây trước đó, phái người, tinh tế hỏi đến phụ cận núi hộ, cuối cùng là tìm tới một đầu rất không dễ đi đường núi. Thế là một phương diện phái người, ở phía trước không ngừng làm ra công thành chi thế, một phương diện phái một chi đội ngũ, tự mình xuất lĩnh từ trong sơn đạo, thừa dịp bóng đêm, làm cho người dựng dây thừng leo tường vào thành, thừa dịp loạn mở cửa thành, giết đi vào, trong ứng ngoài hợp, nhất cử cầm xuống Hạp Khe hở trấn. Trước sau thời gian chỉ dùng một ngày một đêm. Tốt. Nghe vậy, trên mặt Lư Cao lộ ra vẻ vui mừng đến, đối với tả hữu người tán, Nô Hưng Tông quả là cao minh, một ngày một đêm liền đánh hạ trấn, nhưng ký đại công. Người khác nghe cũng liên tục gật đầu. Tướng quân, chúng ta phải trang lập tức công thành. Có người hỏi. Từ lập tức công thành, nhanh chóng cầm xuống cửa hải thẳng bước quân thành. Chắc hẳn khi đó, khác mấy nhánh đại quân, đều có chỗ thu hoạch. Lư Cao nói, đến lúc đó dưới thành hợp sư, nhất cử công diệt thành này. Rõ. Nhận mệnh lệnh này, đại quân bắt đầu công thành. Cửa ải kiên cố, quân coi giữ cũng không tính rất nhiều, gậy vào cũng chỉ là thiên nhiên ưu thế thôi. Bản quân bên trong, có hơn phân nửa lôi đỉnh xe tập trung ở nơi này, lúc này một tiếng hiệu lệnh, 20 đỡ đều cùng một chỗ oanh tạc. Rầm rầm rầm. Chỉ sau nửa canh giờ, liên tiếp tiếng vang, một chỗ tường thành, tại đây trời cắt bụi trong đá vụn ầm vang ngã xuống, lập tức, đại thành quân đồng loạt gieo họ, đinh thai nhức óc, xung phong liều chết tới. Một canh giờ sau, tòa thành trì này cục diện cơ bản ổn định lại. Mặc dù còn có thế lực còn sót lại tại ngoan cố chống cự, tại đại quân trầm thống đả kích xuống từng cái đánh tan, đại quân chỉ ở nơi này hơi làm dừng lại, tại làm ra một phen an bài bố trí, Lư Cao xuất lĩnh lấy đại quân, hướng về mục tiêu tiếp theo, Tế Dương quận quận thành bước đi. Tại Tế Dương quận quận thành, quân thủ phủ một tòa trong nghị sự đại sảnh, lúc này đang có lấy hội nghị tại tổ chức. Bị Trịnh Quốc Công cắt cử nơi này đóng giữ đại tướng Trình Đại Vũ ngồi lên thủ, hai tay đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, trái đứng đấy một đám quan văn phụ tá, phải đứng đây chính là dưới trướng võ tướng. Có người ngay tại phía dưới bẩm báo lấy ngoài thành tình huống, sau khi nói xong trong sảnh yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Trình Đại Vũ trên mặt không chút biểu tình nói, Trịnh Quốc Công đối với chúng ta không tệ, hiện tại đã đến chúng ta là quốc công xuất lực thời điểm, thành còn ta còn, thành mất ta mất, đại thành quân đã tới gần dưới thành, chư vị muốn tề tâm hợp lực, cùng nhau trông coi thành trì, có ai dám lòng sinh dị tâm, chớ nên trách nào đó không niệm lấy ngày một tỉnh. Trông thấy chủ tướng cứng rắn như thế, những người khác đành phải không nói nghe, lúc này kháng phân biệt, đó là một con đường chết. Trình Đại Vũ cũng không yêu cầu xa vời bọn họ đều có thể thật một lòng, chỉ cần trong lúc nhất thời bị hù không dám ngầm thông đồng với địch quân, hắn liền hài lòng. Nghĩ tới đây, Trình Đại Vũ ánh mắt, quét về phía ở đây võ tướng. Đây đều là đi theo mình nhiều năm ngày một bộ, đối với chuyện này, hắn vẫn là có thể tín nhiệm. Phái tại đầu tường dò xét cũng là hắn tâm phúc. Hắn đang muốn đang nói cái gì, nghe thấy bên ngoài oanh một tiếng lớn thưởng. Lớn uy quân đã bắt đầu công thành, ấn lấy ta nói bố trí, các vị lập tức bắt đầu. Quẳng xuống câu nói này, Trình Đại Vũ mang theo mấy cái tướng lĩnh, hướng về đầu tường bên kia bước đi. Còn lại đám người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình xuất phát, có bắt đầu duy trì tuần sát trong thành trị an, có bắt đầu đi địa phương khác bố trí phòng ngự. Quận thành bên ngoài, Lư Cao đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn tòa này quận thành. Tướng quân, lôi đỉnh xe đã là bắt đầu hành kích. Có tướng tá tới bẩm báo, kỳ thật không dùng người nói, đứng ở chỗ này, đem tình huống trước mặt, nhìn một cái không sót gì. Chương 300, động tác, hạ. Khiến phích lịch xa cho ta không ngừng oanh thành, cho đến oanh ra một đầu có thể thực hiện con đường đến. Đứng tại theo cao điểm, Lư Cao cầm trong tay đơn ống kính, ngắm nhìn phương xa. Chỉ trông thấy từng khối cự thạch, gào thét lên, từ lấy giữa không trung rơi đập tại quận thành trên tường thành. Tường thành tuy dày rộng kiên cố, cũng bị đập hỏa tinh vẩy ra đá vụn rơi xuống. Tại dưới chân hắn mảnh đất này, theo phích lịch xa lần lượt ném đá, có chấn động. Tướng quân, ngài nhìn, quận thành đột kích dạng này hoành kích một hồi, chỉ thấy quận thành trước cửa thành vừa mở, một chi hơn nghìn người thân mang áo giáp quân đội, chen chúc mà ra. Không được. Bọn họ là hướng về phía phích lịch xa tới. Có người đoán được đối phương đột nhiên xuất binh dụng ý. Lư Cao nhìn qua một màn này, trên mặt không chút nào hiện bối rối, cười lạnh một tiếng, không cần kinh hoàng, sớm có lấy chuẩn bị, chỉ sợ bọn họ không thể toại nguyện. Vừa dứt lời, chỉ thấy Phích Lịch Sa phụ cận đại thành quân, có người chỉ huy, một bắn. Hỏa thống cùng vang lên, tiêu mẫu tràn ngập, nào tới Lạc Dương quân lập tức đổ một mảnh. Hai bắn. Hàng thứ nhất hỏa duệ binh theo thứ tự lui lại, bắt đầu tịnh thả giấy đạn nhét vào, hàng thứ hai xạ kích lắp đạn. 3333. Ánh lửa sương mù lần nữa tràn ngập, khói lửa tràn ngập, xông tới Lạc Dương quân, huyết nhục chi khu sao có thể ngăn cản, nhao nhao kêu thảm ngã lan. Ba bắn. 3333. Kêu gào thanh âm vang vọng một mảnh, mà tại lúc này, nhóm đầu tiên đã lắp đạn xong, đen thấm họng súng lại đối chuẩn. Lạc Dương quân hỗn loạn, chỉ riêng bị đánh không thể hoàn thủ, một loạt lại một loạt liên miên tiếng súng, từng đám ngã xuống, trong nháy mắt, liền chết hơn 200 người, loại tâm lý áp lực quá lớn, mắt thấy lại một nhóm họng súng nhắm ngay, đột nhiên, nhóm này tiến công người hỏng mất. Bẩm thành. Lập tức hồi thành. Trong đội ngũ có người hô to, bỏ xuống còn đang trên mặt đất kêu gào lấy thương binh cùng một mảnh tử thi. Quân coi giữ rút về thành trì, cũng treo cao cầu treo, động tác nhanh chóng làm cho người ghé mắt. Đại thành quân phía trước khẩu lệnh âm thanh truyền đến, kiểm tra thực hư kết quả. Hai đội binh tiến lên, từng cái xem Lạc Dương quân, trọng thương, lập tức trường đao bổ sung, không chết bị thương nhẹ, biến thành tù binh mang theo trở về. Báo. Chỉ chốc lát có vệ tương lai đến trước mặt Lư Cao, cao giọng nói, tướng quân, quân ta bắt được tù binh 21 người. Giết địch hơn 100. Tốt. Lư Cao nghe, cười ha ha. Đem tù binh tạm giam, ép hỏi trong thành nội tình. Vâng. Vệ sẽ tại trước người hắn thi lễ, bước nhanh đi tiếp thôi. Quân thành mặc dù lớn, nhưng trước không ai giúp quân, sau không cứu binh, chỉ là như vậy cùng ta quân giằng co, lại có thể kiên đặc biệt mấy ngày. Đáng tiếc quân ta đồng dạng không thể kéo quá lâu, nếu không chỉ là như vậy vây thành mà buồn ngủ, liền có thể đem bọn hắn hao tổn đến thành phá. Lư Cao lại cầm lên đơn ống kính, nhìn trước mắt tòa này quân thành, nói một mình. Chỗ phái đi ra mấy chi đội ngũ bên trong, trước mắt chỉ có Ngô Hưng Tông bộ xác định thủ thắng, khác mấy chi đội ngũ, phải chăng có thể mau sớm cầm xuống, trước mắt vẫn chưa biết được. Nếu là bọn họ cũng có thể từng cái đánh hạ mục tiêu, hợp sư đem quận thành cho gắt gao vây quanh, tình hình nơi này, sợ rằng sẽ so trước mắt còn muốn thuận lợi một chút. Phái người lại đi thúc hỏi các chi tình huống, có tin tức gì lập tức báo tại ta biết. Lư Cao phân phó nói. Vâng. Lập tức có người đồng ý đi làm. Đọc truyện tại. Ú Châu. Lư Cao xuất đại quân tiến công thành Tế Dương quận, Phích Lịch Sa dùng cự thạch oanh kích lấy thành trì, cùng nơi đây cách xa nhau rất xa Ú Châu đồng dạng bầu không khí khẩn trương. Ngày hôm đó lính kèn thổi lên kèn lệnh, âm thanh chấn toàn trướng, theo tiếng thứ nhất thổi lên, cách doanh lại thổi lên kèn lệnh, không có bao nhiêu thời gian, liền một cái tiếp một cái thổi lên. Đại Hán quân pháp nghiêm cẩn, tỉnh thả cố ý đánh vỡ truyền thống bộ lạc xuất binh phương pháp, 10 cái hộ binh một ít đội, từ 10 hộ xuất lĩnh, 10 cái 10 hộ từ một bách hộ xuất lĩnh. 10 cái bách hộ từ một trận thiên hộ xuất lĩnh, 10 cái thiên hộ từ một vạn hộ xuất lĩnh. Lúc này, bên trong trong trướng kèn lệnh lần thứ nhất thổi xong, nơi xa doanh trướng còn đang không ngừng gợi lên, nghe được hiệu lệnh, các doanh đều cầm vũ khí lên, khiên động chiến mã. Dựa theo căn cứ, một vạn hộ doanh, thổi lên một lần một khắc thời gian. Chờ bên trong trướng lần thứ hai thổi lên kèn lệnh, trên cơ bản xa nhất doanh địa, đều cầm binh khí lên ngựa, lần thứ hai kèn lệnh thổi xong, khắp nơi bên trong tiếng chân doanh minh, hướng về chủ trướng tập trung. Lần thứ ba kèn lệnh thổi xong, chủ trước trướng đen nghịt một mảnh, thứ tư lượt kèn lệnh thổi xong, 10 cái ngàn người đội đều đã đến đông đủ, một lần cuối cùng thổi lượn, toàn bộ đến đông đủ, tịnh thả sắp xếp thành chiến trận. Vạn hộ tang đường người khoác trọng giáp, năm chừng 40, bởi vì giết người vô số, trên thân tràn đầy sát khí, tại chung quanh hắn, đều dáng người khỏe mạnh tinh binh. Vạn hộ tang đường lớn tiếng nói, chư vị dũng sĩ, đại quân ta từ tiến vào Trung Nguyên đến nay, một mực chỗ hướng ném mị, hiện tại đại hãn có lệnh. Tiếp tục đánh hạ người Hán thổ địa, chư vị dũng sĩ, để người Hán nhìn một chút chúng ta huy phong. Giết cái không chừa mảnh giáp. Vạn hộ. Vạn sinh. Giết cái không chừa mảnh giáp. Theo vạn hộ tăng khác một phen ngôn luận, chi này vạn người kỵ binh cả đám đều kêu gào, dạng này sĩ khí, để vị này dáng người khôi ngô khí thế ép người vạn hộ tăng đừng rất là hài lòng. Vạn hộ tăng đừng mày rậm vẩy một cái, nghe ta số nay tiên phong xuất kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức tiên phong 1000 kỵ binh xuất động. Vạn hộ, ta cũng muốn xuất chiến. Nhìn thấy tiên phong xuất phát, lại có người già xin chiến. Vạn hộ tang đừng cười ha ha lấy, dũng sĩ không cần nóng nội, chúng ta liền có thể lên doanh, phía trước có là địch nhân để các ngươi đi từng cái đánh bại. Chúng ta thảo nguyên kỵ binh, vô địch thiên hạ. Theo thanh âm của hắn, đáp lại hắn là một trận lại một trận hò hét thanh âm, những người này vốn là đi theo từ thảo nguyên tới, trên thân mang theo một cô bưu hãn. Ra trận giết địch, dũng mãnh mà không sợ chết, cướp đoạt tài vật. Càng 10 phần mãnh liệt, vị này vạn hộ chính là bọn sói này lang vương, theo mệnh lệnh của hắn, còn lại kỵ binh trực tiếp chạy đi, Tịnh Thả Đại Hãn còn đem 5 vạn mới phụ quân toàn bộ giao cho hắn. Xuất lĩnh 6 vạn người, đi ngang qua huyện thành, ít có thể ngăn cản 1-2, chỉ kiến giải bình tuyến dâng lên nồng đậm bụi mù, từng mảnh sấm rền đồng dạng tiếng vó ngựa. Chẳng qua, người Hồ còn tham khảo một chút người Hán chế độ, đen nghịt kỵ binh hơn phân nửa thân mang người Hán giáp ra cùng thiết giáp, Tịnh Thả còn có cờ xí. Chỉ mặc dù chiếm 2 châu, kỵ sĩ bên trong chỉ có chừng 1.000 người, mới phủ thêm thiết giáp, là phi thường tinh nhuệ nha binh. Chẳng qua, rất nhanh phía trước liền có quan hệ thẻ, chặn con đường. Vạn hộ, phía trước có cửa ải, hơn 5.000 người, ngăn cản quân ta tiến lên con đường. Có người lập tức tới hướng hắn bẩm báo nghe nói như thế, Vạn hộ kéo một cái dây cương, đem tìm chặt ngựa. Một tướng tiến lên hỏi, Vạn hộ cần phải phái trạm canh gác cưới điều tra rõ. Vạn hộ trên mặt lộ ra cười lạnh, không cần, người Hán không chịu nổi một kích, quân ta 1.000 liền có thể đánh tan người Hán hơn vạn, coi như cửa ải có binh 5.000 chờ đợi, lại như thế nào? Lúc nói chuyện khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt. Theo Đại Hán nhập quan, chiến vô bất thắng, làm Hồ quân đối với người Hán quân đội tràn ngập khinh thị, không hơn Vạn hộ tuy nhỏ xem, đến cùng là trải qua chiến trận, suy nghĩ một chút, thét ra lệnh, ai muốn đối địch? A Nhĩ Tư nguyện đi. Một cái vóc người khôi ngô thiên hộ ra lớn tiếng nói. Tốt. A Nhĩ Tư, ngươi mang 1.000 người, đốc thúc lấy đằng sau người Hán doanh trong đêm công thành. Gật gật đầu, Vạn hộ nói. Đối với Vạn hộ tang đừng đến nói, mới phụ quân đều là người Hán, tự nhiên là phá hôi, tiêu hao cũng không đáng tiếc. Đương nhiên cũng không phải cố ý tiêu hao, chỉ công thành, vẫn là mang theo công thành vũ khí mới phụ quân, kỵ binh sao có thể tiêu hao tại không có ý nghĩa trên thành. A Nhĩ Tư chắc chắn đem địch thủ đầu lâu hái cho Vạn hộ. A Nhĩ Tư quỳ tiếp mệnh lệnh nói. Một canh giờ sau, mới phụ quân đổi tới, lúc này vẫn là lúc xế chiều, lập tức nhận được mệnh lệnh, nghỉ ngơi một khắc, liền công hướng cái này cửa ải. Mới phụ quân một tướng bất đắc dĩ, uống nay, kết trận công thành. Quân lệnh truyền xuống, mặc dù hành quân khổn đốn, nhưng vẫn là kết thành chiến trận theo bố trí xong, từng đội xuất trận mà ở phía sau, A Nhĩ Tư xuất 1.000 người đội đốc chiến. Trông thấy người Hồ tại lúc này còn chủ động tiến công, cửa ải bên trên người, đều lấy làm kinh hãi, rất nhiều người lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Đại tướng trông thấy đây, hô to, các huynh đệ, theo ta giết Hồ. Giết Hồ. Binh sĩ hô to, sĩ khí hơi chấn. Người bắn nỏ, chuẩn bị. Chủ tướng trông thấy đây, ra lệnh một tiếng, người bắn nỏ tại thuẫn bài thủ hiểm hộ, chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Phóng. Theo tướng linh ra lệnh một tiếng, tại mới phụ quân xông lại, đem mũi tên bắn ra ngoài. Hiu hiu hiu. Ba trận trận tiếng xe gió, chính là đánh xuyên trầm đủ câm thanh. Xông lên phía trước nhất mới phụ quân, lập tức ngã xuống. Nhưng tại đốc chiến, người Hán kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từng cái công thành xe ầm vang mà lên, mà từng cái thang mây giá đi lên. Biển người không ngừng xông lên tường thành, lại không ngừng đánh rơi xuống đi, chỉ một lát, một cỗ thảm liệt sát khí bốc hơi bầu trời, mũi tên vũ thạch khối, gào thét xuyên thẳng qua, rơi vào trong biển người, bắn lên huyết hoa. Thỉnh thoảng oanh một tiếng, có thang mây thúc gây mà ngã, áp đảo một mảnh, rất nhanh nhưng lại có càng nhiều mây hơn bậc thang xông lên, liên miên chiến đấu, phi thường kịch liệt. A Nhĩ Tư tại thân binh bảo vệ dưới, chỉ vẻ mặt ngưng trọng nhìn, phán đoán lấy cục diện. Trong nháy mắt, liền có mới phụ quân 3.000 người thương vong, chẳng qua trên thành cùng tiễn cùng hòn đá, đã cấp tốc giảm bớt. Người Hán si khí cùng khí lực đều đã sắp khô kiệt. A Nhĩ Tư yên lặng nghĩ đến. Nơi này người Hán là chỉ quân coi giữ, lại nói hỏa thống sở dĩ là thủ thành lợi khí, cũng là bởi vì không hao phí thể lực, trên cơ bản năng điểm có thể chụp có súng liền có thể giết địch. Mà cung tiễn, hòn đá, đều hao tổn rất lớn thể lực chuyện, bình thường mà nói, nếu như không có tương đương đắc lực tổ chức, một giờ, quân coi giữ liền sẽ mỏi mệt. A Nhĩ Tư nhớ tới Đại Hán cùng Vạn hộ căn dặn, biểu lộ ngưng trọng nói, thảo nguyên Quảng Đông sĩ, chuẩn bị công thành. Căn dặn nói rất rõ ràng, công thành bách tính không quan trọng, chết bao nhiêu không sao, nhưng mới phụ quân vẫn là không thể dạng này tiêu hao. Nếu như hổ binh không lên, tận thúc đẩy mới phụ quân, qua mấy lần, liền sụp đổ, thậm chí tuyệt vọng quay giáo, đây là năm ngoái hút lấy lịch sử giáo huấn. Muốn khống chế cùng thúc đẩy mới phụ quân, người Hồ chẳng những muốn lưu một tia hy vọng, còn muốn biểu hiện thực lực của mình. Hiện tại mới phụ quân cùng người Hán quân coi giữ đã đại chiến nửa giờ, song phương sĩ khí cùng thể lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này cứng rắn thúc đẩy mới phụ quân, sẽ chỉ phát sinh binh biến. Nhưng lúc này, nếu như đi hái quả đào, dùng người Hồ nhất cử đánh hạ thành này, tất có thể dựng đứng người Hồ không thể địch hình tượng. Nghĩ tới đây, A Nhĩ Tư vung tay lên, ba cái bách nhân đội liền hạ xuống ngựa, lẫn vào mới phụ trong quân, tiến hành công thành, lập tức liền khiến cho mới phụ quân sĩ khí đại trấn. Giết, giết tới. Chương 301, khuyên hàng, thượng. Thành Lạc Dương một đầu trên quan đạo, một ngày này trùng trùng điệp điệp đi tới một chi đội ngũ. Ánh nắng dần dần chuyển rời, cờ sĩ xuống là cưỡi biểu lộ kiệt ngạo người Hồ. Nói người Hồ hung tàn, thế nhân nhiều sợ chi, thậm chí càng về sau, người Hồ chính mình cũng cho rằng tại Trung Nguyên có thể không sợ hãi. Dù là hiện tại là đi tại không bị Hồ quân chiếm đoạt địa giới, những người Hồ vẫn là tùy ý dục ngựa, chỉ nghe một trận vội vã thanh âm ầm vang vang lên, từ xa đến gần, bước qua con đường. Móng ngựa đá lên đầy trời bụi đất, lộ ra người Hồ, lúc này tháng 6, khí trời nóng bức, những người Hồ trên cơ bản đều toàn bộ màu đỏ nửa người trên, trên lưng trường cung bao đựng tên, cắm đầy trường tiễn, dơ cao lên mang theo đầu sói cờ xí. Gặp được người đi đường, trên đường lớn tiếng quát mắng mệt, hét lớn, thậm chí quất, một đường dục ngựa mà đi, vẻ mặt mang theo ngạo mạn, không chút nào điệu thấp làm việc. Chi này người Hồ kỵ binh, chỉ là 100 người. 100 người võ trang đầy đủ, che chở một người đi thành Lạc Dương. Thời gian chim buổi trưa, mặt trời chói chang, đại địa một mảnh lửa nóng, Lạc Dương đại đạo, bản rất náo nhiệt, ngoại trừ bản địa cư dân bên ngoài, còn có không ít ngoại lai lữ khách cùng thương nhân. Làm tiếng chân cùng một chỗ, xa xa nhìn về người Hồ, lập tức hỗn loạn tương bừng, trên đại đạo lập tức tính không có dấu người, tất cả mọi người tránh vào tả hữu khách sạn hòa điển trong đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trên trăm kỵ binh xông lên đại đạo lối vào, bay thẳng đến cửa ải trước. Tại khoảng cách thành Lạc Dương có một đoạn cách hai một cửa ải, thủ tướng đứng tại trên cổng thành xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy lao đi mà đến đội ngũ chỉ có 100 người, mà tại phía sau bọn họ, chỗ xa hơn nhìn lại, cũng không trông thấy có cái gì đại quân suyết. Phương này hơi thả lỏng thở ra một hơi. Chẳng qua cũng âm thầm kỳ, ba, trên trăm người Hồ kỵ binh nên ngang đi tới, không người sớm đưa cái tin trở về, thực là để cho người ta lo lắng. Theo 100 người rục ngựa đến dưới thành, có thể xác định thân phận của bọn hắn, nhất là đón gió phấp phới cơ sĩ, bị gió thổi lạnh rung động đồng thời, còn có thể nhìn thấy phía trên một to lớn răng nanh hoàn toàn lộ ra đầu sói, hắn dám khẳng định, phía dưới đám người này chính là người Hồ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được người Hồ. Hắn vốn cho rằng, muốn đợi quốc công cùng người Hồ tác chiến khi đó, mới có thể thấy. Gần như đồng thời, phía dưới chi này người Hồ thủ lĩnh, cũng nhìn tòa này cửa ải, mang trên mặt một phần cơ lặng lẽ chi ý. Thành Lạc Dương trước cửa ải, cũng chỉ như thế. Dùng đến chính bọn hắn ngôn ngữ. Vị này người Hồ thủ lĩnh khá là khinh thường nói. Bọn họ đều đi theo Tứ Vương Tử cùng người Hán quân đội giao qua vô số lần tay. Tại Tứ Vương Tử xuất lĩnh dưới, bọn họ cơ hồ là bách chiến bách thắng. Bởi vậy từ trong xương cốt liền xem thường người Hán. Theo bọn hắn nghĩ, người Hán bách tính cùng heo dê, nhiều nhất chỉ có thể làm nô lệ, người Hán binh sĩ bị bọn họ đánh liên tục bại lui, liền ném đi rất nhiều thành lớn, thành trì tu tinh mỹ kiên cố, lại ngay cả lấy bọn hắn những tại thảo nguyên công màn trời chiếu đất người đều ngăn không được. Có ánh nắng chiếu xuống tới, người Hồ thủ lĩnh nhìn tắm rửa dưới ánh mặt trời cửa ải thành nhỏ, quay đầu đối tả hữu người nói lấy, nếu không phải là đến đây đi sứ, dạng này một tòa cửa ải chỉ sợ bằng vào chúng ta những người này, liền có thể dọa đến bọn họ không dám ra thành. Tả hữu người Hồ nghe, đều cười ha ha, lộ ra khinh thường biểu lộ. Bởi vì lấy cách có chút xa, bọn họ nói tục ngữ, người ở phía trên nhất thời nghe không rõ, nhưng cũng biết, chỉ trăm người, nói bọn họ là đến công thành, chỉ có thể là chuyện tiếu lâm. Chưa rõ ràng đối phương ý đồ đến tình huống dưới, trên cổng thành tướng lĩnh, chỉ để quân tốt kéo cung mà đối đãi, đồng thời mình nhấc lên thanh âm, hướng về người phía dưới gọi hàng. Phía dưới người đến người nào? Nếu là đáp không ra, nhưng ta muốn để người bắn tên. Đi, gọi hàng cho bọn hắn nghe, nói cho bọn hắn, chúng ta là đến, cho bọn hắn chủ tử đưa đại hãn tự viết. Người Hồ thủ lĩnh thao lấy một ngụm không lắm lưu loát tiếng Hán, đối với sau lưng một người phân phó. Người này tiếng Hán muốn lưu loát rất nhiều, dựa vào thủ lĩnh ý tứ, hướng lên trên mặt hô lên nói tới. Uy, phía trên người Hán, các ngươi nghe. Ta là phụng nhà ta Tứ Vương Tử chi mệnh. Đến đây bái kiến Trịnh quốc công. Đặc sứ đến, còn không cho đi. Bọn họ vị trí, mặc dù tới gần cửa ải, cũng không có đến trong tầm bắn, nhìn như ngạo mạn lỗ mãng người Hồ, kỳ thật tại ngạo mạn hành vi phía dưới, đối với chiến tranh tương đương tinh nhuệ. Người Hồ Tư Vương Tử phái tới đặc sứ, muốn gặp quốc công ra. Trên cổng thành người nhìn chăm chú một chút, cảm thấy nghi hoặc, không biết đối phương đây là đang bãi cái gì trận, chẳng qua đây không phải bọn họ có thể hỏi, mà lại 100 người cũng không tính là cái gì. Kiểm tra xuống, xin chỉ thị thượng quan, mở ra cửa ải. Người Hồ phái sứ giả đoàn tới tin tức, tính cả lấy Cổn Châu ba quận liên tiếp bị thương tin tức đồng thời chuyển cho Trịnh quốc công Lưu Mãn. Lạc Dương phố xá bên trên bình tĩnh như thường, chỉ ở bên trong một chỗ trong điện. Cửa điện không đóng, 10 cái thủ vệ thị vệ đứng thẳng canh chừng. Cái gì? Bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ. Không đến một tháng thời tuần, mình tại Cổn Châu gian nan đánh xuống ba quận, có hơn phân nửa rơi vào đại thành quân trong tay. Tin tức truyền đến thành Lạc Dương, Lưu Mãn thất thủ đánh rất một con cúp ngọn, tay thật chặt đè lại mặt bàn, cả người đều mạnh đứng lên. Mặc dù đã sớm ngờ tới đại thành quân thực lực mạnh mẽ khí thế hung hùng, nhưng dễ dàng như vậy liền bị ép tại hạ phòng, đại thành quân chỗ biểu hiện ra thực lực, để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nghe bên ngoài phong thanh, trong điện không có âm thanh, đứng tại trong điện còn có mấy người, đều giữ im lặng. Đây là chuyện thương lượng trọng thần, Chính Quốc Công Lưu Mãn nghe được tin tức này, bọn họ nghe rõ ràng thấy rõ, lúc này đều sắc mặt rất khó coi. Tại đại thành phái tới sứ giả bị quốc công đuổi đi, bọn họ liền ngờ tới sẽ coi hôm nay, nhưng tình huống lại so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, quả thực để bọn hắn cảm thấy bất an. Liên tại bọn hắn bị tin tức này đả kích, người Hồ phái sứ giả đến đây tin tức, chuyển đến Lưu Mãn nơi này. Người Hồ muốn tới trông thấy ta. Lưu Mãn nghe thấy lời ấy, nhịn không được nhíu mày đến, không thấy. Quốc công, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Phàm, một 30 tuổi quan viên, vóc dáng rất cao, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, xem bộ dáng ngũ phẩm, nhỏ giọng nói, thành quân thực lực cường đại, có 30 vạn quân, lại có súng đạn lấy cung cấp sử dụng, hiện tại rất khó khăn, lại có lấy người Hồ đại quân từ đó quấy phá, sợ là. Quốc công, người Hồ kỵ binh sức chiến đấu không yếu, tính tình tàn hung ác, trời sinh tính giảo hoạt, để bọn hắn trộn rộn tiến tràng chiến dịch này, chỉ sợ sẽ bằng thêm một phương cường địch. Lại một quan viên do dự, cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút chủ công của mình, lại chưa xác minh người Hồ sứ giả đoàn ý đồ đến trước, vẫn là lấy chậm đợi động. Lưu Mãn phó hừ một tiếng, liên quan tới điểm này, kỳ thật hắn lại làm sao không rõ ràng. Chỉ có điều, tại lúc này toàn bộ tâm tư, đều đã là bị lúc trước tin tức lấp đầy ở, phẫn nộ để hắn cơ hồ nghị trong cơn tức giận, tự mình mang binh xuất chinh, nhưng lý trí tái bút lúc đem hắn kéo trở về. Lúc này truyền đến người Hồ sứ giả đoàn Lan, không thể nghi ngờ là trên lửa chú dầu. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến nhanh ác, Lưu Cô trầm giọng nói, đã là dạng này, để bọn hắn tới, ta muốn nhìn, những người Hồ, tới gặp ta có chuyện gì. Lưu Mãn mệnh lệnh, một khi truyền đạt mệnh lệnh, tầng tầng truyền ra ngoài. 100 người Hồ sứ đoàn, trải qua từng đạo cửa ải, đi tới thành Lạc Dương. Chỉ trông thấy 100 cưỡi ngựa tới, lao đi tại rời tường chừng 100 bước khoảng cách, ngừng lại, trong đó hán ngữ lưu loát người, đối trên thành hô to, trên thành nghe, ta phụng tứ vương tử chi mệnh tới gặp Trịnh Quốc Công. Mau mau mở thành cho đi. Bởi vì có phía trên mệnh lệnh truyền thừa, trên đầu thành người thấy là người Hồ sứ giả, như vậy cho đi. Chẳng qua cương vừa vào thành, chỉ nghe ầm vang vài tiếng, 300 kỵ hiện lên, bao bọc vây quanh, một Lạc Dương giáo úy một bộ da giáp, lạnh lùng nhìn, nói, sứ giả, mời. Những người Hồ lại không sợ chết, nhìn thấy trận này, tuy chỉ có 100 người, vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, ngạo mạn nhìn xung quanh người Hán binh sĩ, gật gật đầu cưỡi ngựa hướng về phía trước mà đi. Chính Quốc Công không có cùng lần trước phơi lấy đại thành đặc sứ như thế phơi lấy những người này. Hiện tại cổn phó chiến sự không ngừng, Chính Quốc Công tuyệt đối ở thế yếu, người Hồ lại ý đồ đến không rõ, tất nhiên là phải nhanh một chút biết rõ đối phương ý đồ đến, thật sớm tính toán. Sứ giả đoàn thậm chí không làm dừng lại, từ cửa thành vừa tiến đến, bị trực tiếp dẫn tới Chính Quốc Công cung điện. Chỉ có mấy tên người Hồ bị dẫn tới, người khác tạm thời được an bài nghỉ ngơi. Nói là an bài nghỉ ngơi, đơn giản là phái người canh chừng, để tránh sinh ra sự cố tới. Trong nội điện, Chính Quốc Công ngồi cao tại, hai bên đều có lấy một chút quan viên, điện tả hữu là kim giáp thị vệ, toàn bộ đại điện đều có một cấu nghiêm nghị cảm giác. Thân mang hồ phục mấy người từ khi bên ngoài đi vào, ánh mắt mọi người đều rơi xuống mấy cái trên thân. Không thể không nói, mấy cái này người Hồ đến chỗ này, tại mọi người nhìn chăm chú, không chút phật lòng, đi lên ba người, là một cân, trung niên người Hồ, hai người phân tả hữu đi theo, nhanh chân đi đến đại điện. Ngẩng đầu nhìn thượng tọa Trịnh Quốc Công, cũng có chút xoay người hành lễ tiết. Trịnh Quốc Công, ta phụng tứ vương tử chi mệnh, báo cho cùng người, nhà ta đại hãn thừa vận thụ mệnh, thế tất thống thiên hạ, trở thành thiên hạ trung chủ. Nhà ta đại hãn là quý tài người, từ trước đến nay nặng hiền nặng có thể, không tiếc ban thưởng, Trịnh Quốc Công đại nhân tọa nguyện quy thuận đại hãn, có thể phá vương. Đây là tứ vương tử một mảnh ái tài yêu binh chi tâm, Trịnh Quốc Công đại nhân nên biết được minh bạch, dám can đảm ngoan cố chống lại, đợi ta đại quân tấn công vào, chắc chắn sẽ ngọc thạch câu phần, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Những lời này, tùy theo một cái lưỡi phát cứng rắn người nói ra, cũng coi là lưu loát. Có thể thấy được đây là đối phương luyện tập qua, nghe được người Hồ đặc sứ nói chuyện, trong điện sắc mặt người đều khẽ biến, đều đem ánh mắt nhìn về phía thượng tọa quốc công Lưu Mãn. Nghe nói như thế, tất nhiên là đám người phẫn nộ, nhưng bây giờ Lạc Dương cục diện nguy cấp, lúc này Trịnh Quốc Công đến cùng là thế nào nghĩ, ai cũng suy nghĩ không rõ, bởi vậy đều không đáp lời, chờ lấy Trịnh Quốc Công phản ứng. Mà lại sách tiền vốn cũng không nhỏ, đại hán chỉnh lý quan tước, học người Hán, có vương, công, hầu trung cấp, phong cái vương, cũng rất không tệ, phi thường nặng nghề. Thượng tọa Trịnh Quốc Công nghe, sắc mặt biến xanh xám, vị lan can hai cánh tay, tái nhợt mà gân xanh kinh lộ. Lần trước đại thành nước đặc sứ, cũng dạng này mang theo mệnh lệnh giọng điệu chiêu hàng, lần này người Hồ càng không khách khí, trực tiếp uy bức lợi dụ chi, đây quả thực là xem hắn như thịt cá. Nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, ở đây hơn phân nửa quan viên đều hắn cất nhắc người, nhưng tại lúc này, một tiếng đều không lên tiếng. Chương 301, khuyên hàng, hạ. Trịnh Quốc Công Lưu Mãn trời sinh tính tự ngạo, bởi vì không phải một đao một thương liều ra, mà dựa vào âm mưu đoạt vị, bởi vậy đặc biệt chú ý mặt mũi, ngày đó liền đại thành sứ giả đều cự tuyệt, hiện tại ngay trước cả điện văn võ trước mặt, bị người Hồ làm nhục như vậy, trên mặt đã nhịn không được rồi. Hắn ba vô ghế dựa lan can, lạnh giọng thét lên, ta là đường đường thế gia xuất thân, chính thống quốc công thân phận, ngươi chẳng qua là thảo nguyên du mục chi tộc, há có thể khuất thân mà đối đãi? Muốn chiêu hàng ta? Nhà ngươi tứ vương tử sợ là không thể toại nguyện, vẫn phải chết cái ý niệm này. Trở về nói cho nhà ngươi tứ vương tử, liền nói có bản lĩnh liền đến tiến đánh ta thành Lạc Dương. Lưu Mãn là tuyệt đối sẽ không quy hàng các ngươi người Hồ. Lưu Mãn lớn tiếng nói ra lời nói này, cùng Hồng Trung, xa xa lan truyền lái đi, toàn bộ trong đại điện, quanh quẩn đều hắn lạnh lùng cự tuyệt ngữ điệu. Điện hạ ba cái người Hồ, chỉ có một người là tiếng Hán nói lưu loát, nhưng hai người nhưng cũng là có thể nghe rõ tiếng Hán, chỉ nói là không lưu loát thôi. Lưu Mãn lời nói này vừa ra khỏi miệng, ba cái người Hồ có mấy lời nghe mập mờ, chủ quan lại nghe hiểu, lập tức ba người ra mặt đều một kéo căng, đồng thời hiện ra tức giận bất mãn. Chẳng qua ba cái người Hồ lại kiên nạo, nhưng cũng không phải tên điên, biết nơi này là người Hán thành, người trước mắt này là người Hán một đại bộ lạc dài, ở chỗ này ngạnh bính, xui xẻo tuyệt đối là chính mình. Cầm đầu người Hồ chỉ gương mặt lạnh lùng, mang theo vẻ lo lắng mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm thượng toa người, cứng ngắc lấy đầu lưỡi lạnh lùng nói, Trịnh Quốc Công đại nhân thật không cho mình lưu một con đường lui. Đường lui? Thật đúng là cho cười. Lưu Mãn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khỏe miệng mang theo nụ mai ý cười, không nhọc sứ giả phí tâm, thành Lạc Dương kiên cố vô cùng, binh cường mã trắng, vốn cũng không cần cái gì đường lui, nếu là muốn cho Lạc Dương tận về trong tay các ngươi, liền để nhà ngươi tứ vương tử phóng ngựa tới. Lời nói này cực đầy. Trong điện ba cái người Hồ, sắc mặt đều trong nháy mắt biến rất khó coi. Lúc đến coi là nhiệm vụ lần này nhất định có thể thuận lợi đạt thành. Khi tiến vào Trung Nguyên, đoạn này thời gian chứng kiến hết thảy, đều hướng bọn họ truyền lại dạng này một tín hiệu, đó chính là người Hán quan viên đều tham sống sợ chết, không sợ chết người ít, người Hán quân đội đều mềm yếu bất lực, người Hồ kỵ binh đánh đâu thằng đó. Lạc Dương Lưu Mãn tuy có lấy quốc công chi danh, nhưng bây giờ chiếm đoạt Cổn Châu Tam Địa, đã bị đánh hạ hơn phân nửa, mà thành Lạc Dương đại quân lại chậm chạp không dám ra quan nên địch, bản đến đã để người Hồ có chút khinh thị, ba người này, căn bản nghĩ không ra, người này thế mà lại nói với bọn hắn lấy không hàng. Đại nhân, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay nói chuyện hành động, nỗ lực hậu quả. Cầm đầu người Hồ sứ giả lần nữa nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Lưu Mãn tức giận đến toàn thân loạn chiến, căm tức nhìn, trong lòng liền muốn hô người đem ba người này kéo ra ngoài giết, nhưng cuối cùng nhịn được. Sứ giả đại nhân mời về. Lưu Mãn phun khí thô, đối đại điện võ tướng đội ngũ thảo luận lấy, Lý tướng quân, ngươi mang binh đưa chi này sứ giả đoàn rời đi Lạc Dương, nhớ kỹ muốn một mực đem bọn họ đưa ra cuối cùng một cửa ải, vì để cho người tính mệnh suy nghĩ, nửa đường không cho phép dừng lại, xuất quan mới thôi. Biết hay không? Mặt tướng tuân lệnh. Dưới tay võ tướng đội ngũ bên trong lập tức đi ra một người, hướng lên chắp tay đồng ý. Lý tướng quân chuyển thân đối trong điện đứng đấy ba người, lạnh lùng nói, ba vị, mời. Trái tim đen u ám, nét. Biết lưu lại nữa cũng không làm nên chuyện gì, người Hồ cười lạnh một tiếng, chuyển thân nhanh chân đi ra đại điện. Lưu Mãn nhìn bóng lưng của bọn hắn, bọn này người Hồ. Thân cảm thấy, những người Hồ có chút miệng cọp gan thỏ. Lúc này, một quan viên ra khỏi hàng nói, nghe nói người Hồ tứ vương tử dẫn binh ba vạn, nhiều lần công bạch mã cảng, lại lao mà vô công, có thể thấy được lồn đốm. Lưu Mãn nghe, đầu tiên buông lỏng, nhíu mày, nói, là như thế. Giải Tôn Cảng. 30 dặm khoảng cách trên đường lớn, bụi đất tung bay, tiếng chân như sấm. Điện hạ, phía trước 30 dặm, là Giải Tôn Cảng. Có thám mã tới, tại trước mặt Hốt Nhĩ Bắc cung kính hồi bẩm. Hốt Nhĩ Bắc gật gật đầu, đối hồ tướng nói, cuối cùng là lại tới đây, Giải Tôn Cảng nơi đây rất trọng yếu, chúng ta phải nhanh một chút cầm xuống, cướp đoạt cảng khẩu thuyền cấp tốc độ sông. Điện hạ nói đúng lắm. Chúng ta hai vạn đại quân cầm xuống Giải Tôn Cảng, xác nhận chuyện dễ như trở bàn tay. Một tướng nói, Hốt Nhĩ Bắc cũng không có phản đối, cũng không có đồng ý, chỉ mắt nhìn lấy Giải Tôn Cảng phương hướng, nhìn một hồi, nhàn nhạt nói, Giải Tôn Cảng tuy nặng mớn, nhưng bây giờ đã không chịu nổi một kích tiếp tục hành quân. Trước khi trời tối, đến giải tôn cảng. Theo Hốt Nhĩ Bắc mệnh lệnh truyền xuống, 2 vạn đại quân, như vòi rồng nhập cảnh, quét sạch mà qua. Hoàng hôn, mây đen hiện đầy bầu trời, tăng một tia bầu không khí ngột ngạt. Hơn ngàn người hồ cầm cung, một mặt trang nghiêm, nhìn qua phương xa bến cảng, giờ phút này còn không có vào đêm, vạn vật yên tĩnh, nơi xa cảng khẩu thanh âm có thể nghe được rõ ràng. Đứng tại trong đám người ở giữa, Hốt Nhĩ Bắc khuôn mặt bình tĩnh, chỉ nhìn, một lát, phân phó nói, y đi theo tình hình này nhìn, bến cảng cũng không có phát giác chúng ta, lần này không thể giống như Bạch Mã cảng khu dân tác chiến, nhưng quân địch cũng không có đại thành quân ương ngạnh chống cự, truyền lệnh xuống, lấy cấp tốc công phá thành này là hơn. Thứ 3.000 hộ đội, lên. Mệnh lệnh một chút, một tiếng gầm rú, trong nháy mắt hội tụ thành một dòng lũ lớn, hơn ngàn kỵ binh người mặc áo giáp, dục ngựa tiến lên, người như nước thủy triều, tiếng như sóng, thế không thể đỡ. Ngàn kỵ trùng sát, mặt đất đều bị dẫm đạp có chút rung động. Lúc này, bến cảng cũng phát giác địch nhân, lập tức lớn hoa, gõ lên cảnh báo. Trên thành còn đang huyên náo, kỵ binh đã chạy vội tới trước thành, không cần hiệu lệnh, hơn ngàn người hồ đống nhiên lên cùng, cả đám đều cầm trong tay trường cung kéo căng, dây cung kéo căng. Phóng. Theo thiên hộ một tiếng mệnh lệnh, mũi tên bắn ra băng băng âm thanh không dứt mà thai, trên thành lập tức liên tục rú thảm. Trên tường thành bên trái phía bên phải đều truyền đến gấp hô, liên tục ra lệnh, đúng lúc này, đằng sau người hồ khung xe đã đi lên, bắt đầu mang lấy thang mây. Lúc này, trên thành có sĩ quan gầm thét, đừng sợ, ném lôi thạch. Trong lúc bối rối còn có người thi hành mệnh lệnh, lôi thạch lăn xuống, lập tức, một trận thang mây, mới leo lên mấy cái người hồ, có thang mây xuống mấy cái theo đỡ cái thang người hồ, bị đánh trúng người, đều kêu thảm ngã trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng gào thét. Trong chớp nhoáng này, có 10 cái người hồ bỏ mình, nhưng điểm ấy thương vong không tính là gì, người hồ tiếp tục ùa lên. Lúc này, trên tường thành còn không ngừng có lôi thạch nện xuống đến, không ngừng có người hồ kêu thảm đến. Phóng. Lúc này tiếng dây cung không dứt, người hồ liên tục mà bắn, vừa nhanh vừa chuẩn, lập tức trên thành một mảnh bị bắn giết. Thương vong không nhỏ, chẳng qua không có hỏa súng cũng không lo ngại. Thiên hộ quan sát, tuy có chút thương tiếc, cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. So với Bạch Mã cảng, điểm ấy không tính là cái gì. Giết. Càng ngày càng nhiều thang mây dựa vào, liên tục không ngừng người hồ bò lên. Lúc này, bến cảng cũng kịp phản ứng, từng bầy binh vội vã đi lên, tại trên tường thành chém giết, ra sức chống cự lấy người hồ công kích. Sau một lúc lâu, một chỗ trên tường thành, một thang mây miệng, xuất hiện một cầm trong tay khiên tròn, trong miệng cắn trường đao người hồ dáng người khôi ngô, đầy má râu quai nón, đến lúc này, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên. Lập tức hấp dẫn phía dưới thiên hộ chú ý. Là Đạt Tang Thập Phu Trưởng. Quả là dũng sĩ, nếu như hắn trận chiến này có thể còn sống sót, có thể làm bách hộ. Đạt Tang vừa xuất hiện trên thành, lấy khiên tròn bảo hộ ở trước mặt của mình, giống giận, giết. Lúc này, trên thành có mấy cái thương binh, một thương binh chính là một đâm, Đạt Tang hét lớn một tiếng, dùng khiên tròn chặn lại, ba một thanh âm vang lên, trường thương ngăn trở. Chặn trường thương, chính là một đao mà đâm đi lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, đối diện một người phun ra máu tươi, chết đi như thế. Nhưng gần như đồng thời, hai cái thương binh đột nhiên đã đâm, lần này lại bởi vì già, Đạt Tang chỉ không kịp gầm lên giận dữ, liền thấy hai cái trường thương đâm vào trên thân, lập tức máu tươi vẩy ra, chẳng qua còn không có rút ra, nho nhỏ một đoạn thời gian, đằng sau hai cái người hồ, đã vượt qua tường thành, nhào tới. Giết! Hai cái này người hồ đi vội mấy bước vung đao chém giết. Đạt Tang lắc lư mấy bước, trước mắt một mảnh đỏ tươi, chỉ thấy liền một hồi, lại nhảy xuống 7-8 cái người hồ. Đằng sau còn có không ngừng người hồ đang từ thang mây bên trên bỏ lên. Ta lại kiên trì một hồi liền tốt. Mới có này ý nghĩ, thân thể đã duy trì không được, oanh nga xuống, khí tuyệt bỏ mình. Chẳng qua lúc này, người hồ đã nhao nhao đi lên, bởi vì khống chế một chỗ, đằng sau đi lên, đều người khoác trọng giáp, tay cầm trường đao, nhào tới. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong phạm vi, lẫn nhau trùng sát, hiện đầy thi thể, máu tươi chảy tràn khắp nơi đều là. Chúng ta dũng sĩ lên tường. Thiên hộ lộ ra nhe răng cười, mặc dù trước mắt chiến đấu càng kịch liệt, thỉnh thoảng có hai phe địch ta thụ thương hoặc là tử vong tiếng kêu thảm thiết vang lên, tịnh thả có không ít người hồ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ngay tại chỗ, nhưng thiên hộ biết, đây chỉ là hồi quang phản chiếu, chỉ cần lại kiên trì một lát, trước mắt kịch liệt chống cự, liền sẽ sụp đổ. Quả nhiên, một khắc thời gian, chống cự hỏng mất, sau nửa canh giờ, bến cảng tiếng giết dần dần đã bình định. Đánh hạ bến cảng, thiên hộ trong lòng vui mừng, không phụ điện hạ hy vọng. Quân địch đã diệt, các ngươi dập lửa, đừng đốt đi thuyền. Thiên hộ phân phó, chờ điểm thanh thuyền, tự mình cưỡi ngựa mà đi, đi vào trước mặt Hốt Nhĩ Bắc, quỳ một chân trên đất, nhẹ nói lấy, điện hạ, bến cảng đã bình, có lớn nhỏ thuyền 50 cái, lửa đã dập tắt. Hốt Nhĩ Bác lông mày vẩy một cái, đứng dậy, một mặt trang nghiêm, làm khá lắm, nhập cảng. Vâng. Thiên hộ không người dẫn đường, Hốt Nhĩ Bác tiến lên, đằng sau trên trăm tinh binh không nói một lời, đi sát đằng sau. Ven đường ánh lửa tại dập tắt, khắp nơi là ngổn ngang lộn xộn thi thể, còn có người hồ giết chóc lấy bến cảng bên trong bách tính cùng binh sĩ, nhưng đây hết thảy đều không thể làm Hốt Nhĩ Bác động dung, cho đến đi tới trên bến tàu, nhìn thấy lơ lửng ở bến tàu thuyền. Thuyền lớn mỗi cái có thể dung 100 người, thuyền nhỏ chỉ có thể dung nạp 50 người, một lần vận chuyển chỉ có thể 3.000, chẳng qua 3.000 cũng đầy đủ, 3.000 tinh binh trong dạ độ sông, liền có thể đoạt lấy Mạnh Tân Cảng, sau đó phong tỏa tin tức, chờ đại quân thoáng qua một cái, lập tức liền có thể lao thẳng tới Lạc Dương. Lần này rất thuận lợi, hy vọng đoạt lấy Mạnh Tân Cảng, cũng đồng dạng thuận lợi. Hốt Nhĩ Bác ngưng nhìn mây đen, âm thầm nghĩ, ánh mắt quét qua còn có hỏa diễm cùng sương mù bến cảng, như vậy ra lệnh, người tới, đem thủy thủ triệu tập đến, thứ 3 thứ 4 thứ 5.000 người đội, lập tức lên thuyền, lao thẳng tới Mạnh Tân Cảng. Binh quý thần tốc, Hốt Nhĩ Bác có một loại cảm giác, hiện tại lúc này, cướp đoạt Mạnh Tân Cảng, tất có thể tương đương thuận lợi. Chương 302, Thế Dương Bình, Thượng, Thế Dương Quận. Lúc này qua giữa trưa, ánh nắng dần dần chuyển rời, cờ sĩ xuống lít nha lít nhít đều đại quân. Vâng, vâng, vâng. Cự thạch ném đến trong thành, cự thạch va chạm ở giữa, hỏa tinh bốn bốc lên, trong thành bốc lên một cỗ khói đặc, thấy ẩn hiện trong đó tiếng hò reo. Trên thành quân coi giữ, nhìn thấy cảnh tượng, có mấy người không tiếp thụ được, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đem mấy người bọn họ mang xuống. Lạnh lùng nhìn vứt xuống cung tiễn hai tay run rẩy binh sĩ, trên thành thủ tướng kéo căng lấy khuôn mặt, lập tức mệnh lệnh đem bọn hắn kéo xuống, đổi những người khác dự bị vị trí của bọn hắn. Mà lúc này dưới thành, chống trận gióng lên, đại quân chậm rãi đẩy về phía trước rời, lư cao tại một chỗ trên đài cao ngưng nhìn. Vâng! Rốt cục, một tiếng nổ rung trời, một chỗ tưởng thành rốt cục không nhịn được, đột nhiên ngã xuống. Trong nháy mắt, lư cao trên mặt vui sướng, đứng người lên, mệnh lệnh lấy, tiến trống. Ra lệnh một tiếng, lập tức hưởng ứng, binh sĩ gõ chống trận, một lần tiếp một lần, lập tức, đại quân hàng phía trước thủy triều đồng dạng di động, hướng về lỗ hổng thúc đẩy. Lư cao trông thấy đây, mặt lộ vẻ vui mừng, mau chóng cầm xuống trước mắt quận, cấp tốc bình định, sẽ cho bệ hạ tự mình dẫn đại quân mang đến rất tốt cục diện. Nghĩ như vậy, tiếng la giết không ngừng chuyển tới, nghe một lát, lư cao than thở, trong thành thủ tướng Chính Vũ, nghe nói xưa nay trùng, đáng tiếc người này lại phụ tá Lưu Mãn, sợ là không thể gặp mặt một lần. Biết tường thành vừa vỡ, quận thành liền sẽ bị đại quân ép bình, đối với Chính Vũ, lư cao có chút tiếc hận. Người này thanh danh không tệ, thương cảm bộ hạ, chung với chúa công. Lại khá là trị quân trị dân bản thân, đáng tiếc là đều vì mình chủ. Quân môn, người này chỉ cần không chết trận, nhất định có thể bị bắt giữ đến tướng quân trước mặt, đến lúc đó tướng quân liền có thể gặp được. Có một tướng nói, Lư Cao lắc đầu, Lưu Mãn độ lượng không lớn, nhưng lại quả thực có mấy cái năng thần. Chỉ tiếc, Trình Vũ người này tính tình, sợ là không phải có thể quy hàng. Xung quanh nghe, tất nhiên là bán tín bán nghi. Đúng lúc này, bên trong quận binh còn đang liều chết ngoan cố chống lại. Ngăn cản từ lỗ hổng thủy triều đồng dạng tràn vào địch nhân, lập tức tiếng kêu giết rầm trời, chiến đấu kịch liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phảng phất giết chi không hết, một nhóm lại một nhóm tương hỗ chém giết. Không cho phép lui, cho ta xông đi lên, cản bọn họ lại. Giết. Liên tiếp tiếng la giết, làm cho cả thành trì đều xa vào trong khủng hoảng. Mặc dù thủ thành quân đội chống cự kịch liệt, nhưng đại thành quân đồng dạng thiện chiến, lại có đại quân ưu thế, thời gian dần trôi qua, không ngừng lấy được thắng lợi. Từng bước một từng bước xâm chiếm. Nô Hưng Tông trên ngựa liếc nhìn xung quanh tình huống, cười lạnh vài tiếng. Tình huống như thế nào? Hắn hỏi vừa mới trở về truyền tin tức thân binh. Đại nhân, chỗ cửa thành quân địch đã toàn bộ diệt sát, còn có quân coi giữ thối lui đến ba đầu đường phố bên ngoài trú đóng ở chống cự, hiện hưu hạ xuống quân ta 2.000 người. A, một trận thắng lợi. Đây là hoàng đế đại vận. Còn hàng binh, xua đuổi đến đằng sau trông coi, ngoan cố chống lại không người đầu hàng toàn bộ tiêu diệt. Nô Hưng Tông nói. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tới. Thắng lợi mang tới khoái ý, để tâm tình biến rất không tệ, lần này xuất chiến, mình nhiều lần lập chiến công, chắc hẳn lại có phong thưởng, nghĩ tới đây, hắn giơ cao trường đao, theo bản tướng giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ. Đằng sau kỵ binh trong tay mã đao giơ cao, một đường hướng về phía trước. Chẳng qua đúng lúc này, phía trước thành lũy chỗ, đột nhiên có số lớn cung tiễn thủ, một sĩ quan thét ra lệnh, phóng. Phốc phốc. Không ngừng nhóm đầu tiên kỵ binh nhao nhao ngã xuống, nhưng trong nháy mắt kỵ binh tiếp tục hướng phía trước vọt tới, mà những cung thủ không kịp lại bắn tên. Kỵ binh uy lực tại lúc này thể hiện ra nhanh, tốc độ bọn họ cực nhanh, trong tay trường đao giơ lên cao cao, mỗi một lần rơi xuống, đều mang theo một mảnh đỏ tươi, trong không khí, bắt đầu tràn ngập máu tanh khí tức. Xông lên, cùng bọn hắn liều mạng. Sĩ quan thấy thế, vung tay hô to. Đúng lúc này, Nô Hưng Tông đừng ngựa mà đi, trường đao lóe lên, một cái đầu lâu liền bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Trận chiến đấu này phi thường thảm liệt, để Nô Hưng Tông rất tức giận. Nô đại nhân, quân môn để ngài không được tự tiện hành động. Tại lúc này, người tới nói, đã đại soái truyền đến mệnh lệnh, Nô Hưng Tông tất nhiên là không dám chống lại, đành phải hạ lệnh, kỵ binh ở đây chờ một chút. Chỉ chốc lát đại quân đến, hơi co vẻ chật hẹp con đường, đã xem chướng ngại vật dẹp yên, có thể cung cấp đại quân thông hành. Ánh mắt Lư Cao đảo qua có chút sắc mặt khó coi Ngô Hưng Tông, nhìn về phía trước, thán hỏi, phía trước chính là quận thủ phủ rồi. Vâng, quân môn, còn có vài trăm người canh giữ ở trong phủ chống cự. Ngô Hưng Tông nội nói, xin cho ta xuất chiến bình định chi. Như muốn lập công, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần dạng này nóng nội. Lư Cao cười nói, lập tức nhìn chung quanh, các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Quân môn nói rất đúng, Ngô huynh đệ, ngươi đã dựng lên không ít chiến công, cũng làm cho mấy cái cho chúng ta. Trịnh Dự Gia, Mục Dung, Cao Hân, Hoàng Kiệt, Thạch Gia Khiêm những tướng lãnh này nhao nhao chờ lệnh. Lư Cao rất hài lòng, quét nhìn thoáng qua, nói, Trịnh tướng quân, lần này liền nhìn ngươi. Vâng, chắc chắn cửa này cầm xuống. Trịnh Dự Gia đại hỉ, nhanh chân bước ra, xuất đội công chi. Lần này tất cả mọi người dựng lên không ít công, lần này lại mông đại soái mắt xanh, vô luận bắt giữ vẫn là giết đến Trịnh Vũ, đều một đại công, đối với vợ con hưởng đặc quyền thời gian đến, những người này đều trong lòng ước mơ. Phủ đệ có tưởng, tịnh thả cấm đoán, rút lui đến đây quân nhân không phải số ít, bọn họ không có đường lui nữa, đành phải tiến hành quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời, nhất thời bất phân thắng bại. Quân thủ phủ, nội viện, bầu trời xanh thẳm, một vòng mặt trời đỏ treo thật cao, ánh nắng lượt vẩy, cách đó không xa mặc dù tiếng giết rung trời, một chỗ sân nhỏ nhưng vẫn là im ắng. Trình Vũ tiền nhiệm quân thủ, là sẽ hưởng thụ, toàn bộ phủ đệ lấy Thanh Vân Hiên làm trung tâm. Lấy tả hữu đối xứng sắp hàng 10 cái sân nhỏ, mỗi một sân nhỏ đều lâu đỉnh, đài tạ, lang vũ, đỉnh hiên đều có. Trình Vũ đối với mấy cái này kiến trúc, hủy đi, phong phong, chỉ Thanh Vân Hiên còn hoàn chỉnh giữ. Từ hắn đến hậu phủ để bên trong người hầu liền bị thanh lý ra ngoài hơn phân nửa, lúc này Thanh Vân Hiên bên ngoài, 10 cái thân binh mặc dù từng cái nghiêm túc, nhưng còn thủ vệ. Đại nhân, ngài hàng. Thân tướng Trình Tiêu do dự một hồi, cuối cùng mở miệng nói. Tương giao vài chục năm. Trình Vũ đầu tiên giận dữ, lại thở dài, ta biết tâm tư của ngươi, muốn cho ta sống xuống dưới, là ta là chúa công thần tử, tại sao có thể như vậy chứ? Hiện tại thành phá, chỉ có một con đường chết vậy, ngươi lại nhưng hàng chi? Thân tướng Trình Tiêu quỳ xuống, nói, đại nhân đã là có ý chết, chúng ta ha có lui bước đạo lý. Trình Vũ gật đầu, thở dài, vẻ mặt phức tạp. Toàn bộ Tế Dương quận đã mất vào đại thành quân trong tay. Nếu không phải Trịnh Quốc công đối với hắn có ân, sợ liền hắn cũng muốn sinh ra quy hàng chi tâm. Đại thành hoàng đế tuổi trẻ tài cao, thực là nhất đại minh chủ, nếu là lúc này hắn là không có chức bạch đinh, chưa từng phụ tá quốc công, hẳn là hắn phụ tá lựa chọn hàng đầu. Chỉ tiếc, tạo hóa lầm người, mình thụ lấy Trịnh quốc công đại ân, tung biết rõ lấy quốc công thực lực, bất lực tranh giành thiên hạ, cuối cùng cũng có bại một lần, lại cũng chỉ có thể tận chung với đất nước công, không chuyện hai chủ. Đứng người lên, đi ra ngoài. Đại nhân, gặp hắn từ trong sảnh ra, thân vệ vẫn là hành lễ. Đứng dậy, mấy người các ngươi, theo ta cùng nhau đi tới thư phòng. Vâng. Đi qua hành lang dài dằng dặc, tiến vào thư phòng này ngày bình thường chỉ có Trình Vũ thường xuyên ra vào, là hắn thường tới chỗ, nơi này quét dọn rất sạch sẽ, bệ cửa sổ trên bàn trà, hào không trần thế, gỗ tử đàn kỷ trà cao cái trước cổ đồng sư tử lư hương, từ trong miệng có chút phun ra khói nhẹ, thanh u hương khí rất đầy. Trình Vũ có trong hồ sơ mấy phía sau trên ghế ngồi xuống, nói, nhìn đến đây văn thư cùng giấy viết thư rồi sao? Các ngươi đem chậu than nổi lên, đem những vật đốt cháy sạch sẽ. Những vật rất trọng yếu, tuyệt không thể rơi vào đại thành quân trong tay. Nói xong những, Trình Vũ hô một hơi, Trình Tiêu. Đến ngay đây. Đốt. Vâng. Mắt thấy đại hỏa đốt cháy, Trình Vũ thật sâu hít thở một chút, cảm giác trên thân tuân ra một trận mỏi mệt. Trước đó mấy cái ngày đêm khó mà nghỉ ngơi, để hắn hốc mắt hám sâu xuống dưới. Hiện tại có hẳn phải chết giấc ngộ. Cả người đều lòng xuống. Sau một lúc lâu, trông thấy văn thư giấy viết thư cơ bản đốt không sai biệt lắm, lúc này, tiếng giết đã gần đến, nơi xa tiếng gào, truyền lệnh âm thanh, chém giết âm thanh, tiếng kêu thảm thiết đã rõ ràng truyền vào. Trình Vũ nâng lên một kiếm, rút ra nửa thước, hàn quang loẹt loẹt kiếm quang chói mắt. Trôi kiếm này là chúa công ban tặng, nhiều năm chưa từng rời khỏi người, giết qua địch nhân, sát hại qua sĩ quan. Cười khổ, rút ra, chậm rãi đứng dậy, lắc đầu thở dài, ha ha. Ta là giết người vô số, mệnh tất nơi này cũng khí số. Nói xong, kiếm trong tay hiện lên một vệt ánh sáng, liền hướng cổ vút qua, chỉ nghe phốc một tiếng, lập tức máu tươi vẩy ra. Lúc này, Lư Cao đã đăng nhập, bậc thang này rất cao, thạch sư chạm khắc lũ rất sống động, uy phong lấm liệt, tại thân binh cùng đi, Lư Cao đi lên bậc thang, hướng về bên trong bước đi. Trong phủ đệ khắp nơi là thi thể cùng máu, nhưng lúc này tiếng la giết dần dần yếu ớt, Lư Cao một đường đi tới, hướng hắn hành lễ binh sĩ vô số kể, cho đến một chỗ trước viện, liền có Trịnh Dự ra tiến lên đón, hành lễ nói, đại soái, Trình Vũ giơ kiếm tự vận. Ồ, mặc dù sớm có đoán trước, Lư Cao vẫn là đắm chìm, dừng bước, một lát, mới dậm chân mà vào. Trong viện ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là thi thể, không một hàng chi, bên trong thư phòng, đi vào, còn có đốt cháy hương vị. Trên mặt đất một người nằm, trên cổ vết thương có thể thấy được, máu dính ướt quần áo. Lư Cao nhìn chằm chằm chỉ chốc lát, phân phó, đây là trung thần, không được phá hư thi thể, hảo hảo an táng. Ngừng lại một chút, nhớ tới người bên ngoài, lại nói, bên ngoài cũng nghĩa buộc, cùng một chỗ mai táng. Nói xong, Lư Cao cũng không tị hiểm, cầm sách lên trên bàn bút mực giấy nghiên, trong lòng suy tư, từng chữ viết, tràn ngập một trang giấy, thổi ra, đem thư phong tốt, đây là viết cho hoàng đế tấu chương. Báo cáo việc này, viết xong, trong lòng nhất nghiệm, không biết bệ hạ lúc này lại tại nơi nào, có thể chống đỡ đạt Trần Lưu A. Dẹp xong Tế Dương quận, trên thực tế Cổn Châu liền bình, bởi vì lẻ loi trơ trọi Trần Lưu, không có khả năng chống cự. Mười mấy vạn đại quân vây quanh Trần Lưu đoạn đều hàng lý lẽ. Cổn Châu thống nhất, chính là gỡ xuống Lạc Dương. Chương 302, Tế Dương bình, hạ. Trần Lưu quận thành Hoành Vũ nguyên niên mùng 3 tháng 6, đầu tháng 6 hạ, trong dạ trên đường Thanh Lương. Trong thành lại yên tĩnh, lộ ra thế lãnh. Ban đêm mới vào hoàng hôn, đã tĩnh đường phố, trọng yếu đường đi miệng đều đứng đấy binh sĩ, phàm có người qua đường trải qua, tất nhiên sẽ lọt vào một phen kiểm tra. Trong đó phần lớn người đều bởi vì lấy các loại nguyên nhân, bị binh sĩ kéo đi. Bầu không khí ngột ngạt, ở buổi tối hôm ấy, đặc biệt nồng đậm. Đường đi cửa hàng cùng người ta, đều đóng chặt môn hộ, chỉ có tại trong khe cửa chảy ra yếu ớt ánh đèn, mà lúc này, nhưng cũng kỳ quái, dáng chiều đem bầu trời chiếu thành một mảnh. Xa xa nhìn lại, còn khiến người hoài nghi là doanh địa ánh lửa. Trần Lưu Thiên, sợ là lại phải biến đổi rồi. Bách tính nghĩ đến trước đó bị Lạc Dương quân chiếm cứ thành trì trước vài đêm, trong thành bầu không khí cũng giống như thế kiềm chế, mà loại này tình hình quỷ dị lại xuất hiện Trần Lưu, phải chăng lại muốn hưng khởi chiến sự rồi. Mặc kệ dân chúng trong lòng nghĩ như thế nào, vừa đến trời tối, trên đường phố ít có người rảnh rỗi ra. Không tin tả tính toán ra nhìn xem náo nhiệt người, đều bị binh sĩ lấy mật thám tội danh kéo đi. Sống hay chết chỉ có trời mới biết, đến mức hiện tại, trong thành lòng người bàng hoàng. Trên đường phố binh sĩ tuần tra, cấm chỉ tiêu đi. Mà tại không ít nhà cao cửa rộng bên trong, vẫn là có không ít trong đêm yến hội cùng thương nghị chuyện tiểu tụ. Trần Lưu quận, Lưu phủ. Hậu viện trong thư phòng, lúc này có mấy người, ngay tại nhỏ giọng nói chuyện. Phủ đệ chủ nhân Lưu Bá Ngôn tại Trần Lưu quận thành bên trong, có nhất định lực ảnh hưởng, có thể tại Lạc Dương quân đến, còn bảo Lưu lấy chức quan bản địa quan thân. Lưu Bá Ngôn ngồi ngay ngắn trong thư phòng, tiếp nhận một ly trà, nhàn nhạt hương trà thấm vào ruột gan, thị nữ tại cho người nơi này dâng lên trà, lần lượt lui ra ngoài. Cửa bị đóng lại, bên ngoài có người chấn giữ, sẽ không có người tới gần nơi này, có thể yên tâm tiếp tục tiếp lấy trò chuyện vừa rồi một chủ đề. Trong thư phòng, trừ Trần Lưu quận chủ bộ Lưu Bá Ngôn, còn có một họ Vương chủ ký, một chút họ tham quân, cùng mấy cái quận thành bên trong quan viên. Các vị, vừa rồi các ngươi nói rất nhiều, sợ không phải tối nay đến đây mục đích. Đã chư vị tề tụ ở đây, lại gặp lấy lúc này, vẫn là thẳng thắn nói một câu ý nghĩ của mình. Thấy mình hỏi một chút đến chuyện đứng đắn, trước mặt mấy người đều trầm mặt xuống, Lưu Bá Ngôn đứng người lên, thong thả tới lui một lát. Thế nào, các ngươi lại không muốn nói, Lưu Mỗ đành phải tiễn khách. Nói đến đây, Lưu Bá Ngôn lông mày vẩy một cái. Chuyện của tui.vn Ngồi ở trước mặt hắn mấy người, lúc này cuối cùng là không thể trầm mặc đi xuống. Lúc trước hơi nói chuyện chút quận bên trong chuyện Vương chủ ký. Lúc này chậm rãi mở miệng, Lưu Đại Nhân, chúng ta đã tìm đến ngài, tự có cường điệu muốn sự tình, chỉ có điều việc này liên quan hổ lấy chúng ta tính mệnh. Vương Đại Nhân, có chuyện mời nói chính là, tối nay nói tới lời nói, định sẽ không chuyển ra phủ đi. Trông thấy rốt cục có người mở miệng, Lưu Bá Ngôn lộ ra nhàn nhạt cười, cam kết. Như vậy, Vương Mô biết gì nói nấy. Vương Mô muốn nói cũng đúng ý của mọi người nghĩ, còn xin người Lưu Đại tinh tế suy nghĩ. Lưu Bá Ngôn nhàn nhạt nói, đây là tự nhiên. Vương chủ ký dùng đến thanh âm trầm thấp nói, Lưu Đại Nhân, tuy nói Trần Lưu quận chưa bị chiến hỏa xâm nhập, khác hai quận tin tức, đã là chuyển tới. Cổn Châu các quận bên trong, nguyên bản chỉ có 3 quận là quốc công chiếm đoạt, trừ Tam Địa, 5 quận đều quy hàng Đại Thành, hiện trừ Trần Lưu 2 quận càng bị Đại Thành quân công phá. Mặc dù Đại Thành quân chưa bước đến thành Trần Lưu, cũng không xa rồi. Hiện tại Cổn Châu đại sự đã đi, Trần Lưu sợ là khó giữ vững. Người mấy người ta, đều bản địa thế gia xuất thân, không chỉ có lấy tận trung trách nhiệm, càng có phù hộ tông tộc cùng một phương bách tính bình an trách nhiệm. Đã là thủ không được, không nếu muốn tưởng tượng, làm sao có thể phù hộ nơi đây, không bị chiến hỏa xâm hại. Đại Thành quân mặc dù từ trước đến nay có nhân nghĩa chi danh, nhưng thủ vững không người đầu hàng, thường thường chu tộc, không lưu tình chút nào, thật sự đợi cho thành phá đi lúc lại nhiều cân nhắc, sợ là Trần Lưu thế gia đem 10 phần đi 89. Lưu đại nhân, ngài tại trước mặt quân thủ, từ trước đến nay có mấy người chút tình mọn, nếu có thể thuyết phục quận thủ sớm tính toán, thật có thể nói là công đức lớn vậy. Lưu Bá Ngôn nghe hắn đang nói, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì đến, cũng không kinh ngạc, cũng không đồng ý, chờ Vương chủ ký nói xong, hắn mới nhìn hướng trước mặt mấy người, các ngươi mấy vị, cũng nghĩ như vậy. Mặc dù không biết trong lòng Lưu Bá Ngôn ý nghĩ, nhưng nghĩ tới hiện tại Trần Lưu cục diện, mấy người kia vẫn là cắn răng một cái, bột một tiếng hành lễ, nói, đại nhân, hiện tại Cổn Châu chỉ có Trần Lưu một quận, lúc trước 2 quận bị phá, Lạc Dương cũng không phái binh trợ giúp, hiện tại chỉ có Trần Lưu, quốc công há lại sẽ phái quân tới. Hiện tại Trần Lưu đã không ai giúp quân, cũng không đường lui, xung quanh đều bị Đại Thành binh mã chiếm đoạt, cho dù là có chút lương thảo, cũng sẽ không kiên trì quá lâu. Lấy Đại Thành quân thế công, sợ là đại quân tới gần thời điểm, không ra 10 ngày, quận thành sẽ bị Đại Thành quân chiếm đoạt. Cùng tử thương vô số, lại quy hàng Đại Thành, chẳng bằng sớm phòng ngừa chú đáo, có lẽ kết quả sẽ có khác biệt. Hạ đại nhân nói tới không giả, hạ quan đồng dạng là nghĩ như vậy, còn xin Lưu đại nhân, có thể thuyết phục quận thủ sớm tính toán. Lưu Bá Ngôn nghe đến đó, rốt cục cười khổ một tiếng, các ngươi coi là thuyết phục quận thủ đại nhân, liền có thể thuận lợi quy thuận hay sao? Chớ có quên, mặc dù quận thủ đại nhân quy hàng có công, không có bị Trịnh quốc công bãi miễn chức quan, nhưng Trần Lưu quận bên trong có Lạc Dương phái tới quân đội đóng giữ, có 2 cái tướng quân hiệp trợ quận thủ làm việc, hiệp trợ 2 chữ, các ngươi há lại sẽ không rõ trong đó ý tứ. Quận thủ đại nhân chính là có sớm tính toán chi tâm, sợ là cũng hưu tâm vô lực. Lưu đại nhân, chỉ cần quận thủ có thể cùng chúng ta đồng lòng, việc này có 5 thành 5 chắc. Chớ có quên, coi như Lạc Dương phái người đến, tại Trần Lưu địa phương, vẫn là có rất nhiều chuyện không thể chú ý đến, bọn họ đến thời gian ngắn ngủi, há lại sẽ thật đem Trần Lưu nắm giữ tại trong tay. Trông thấy Lưu Bá Ngôn trong lời nói có buông lòng chi ý, Vương chủ ký vội vàng khuyên nói. Lưu Bá Ngôn suy tư một lát, cuối cùng là gật gật đầu, Lưu Mô đi thử một lần. Một chỗ quan đạo, dưới ánh mặt trời, trên đường chân trời tuôn ra một mảnh màu đỏ. Đây là liên miên đại quân cùng cờ xí, sau một lúc lâu lại nhìn qua, người liền rõ ràng rất nhiều, chỉ trông thấy từng cái phương trận phía trước tiến. Những phương trận, tại hành quân bên trong, đương nhiên không có khả năng chỉnh tề, nhưng vẫn là trên cơ bản bảo trì hoàn chỉnh, hoàn toàn đỏ đậm, giống như hải dương đồng dạng. 10 vạn đại quân, liên miên 30 dặm, trên đường đi tự nhiên không người dám chống lại. Đến trưa, trong quân kèn lệnh không ngừng vang lên, chậm rãi quân đội đỉnh chỉ tiến lên, tụ tập thành một mảnh, biến chỉnh tề nghiêm nghị. Đây chính là thiên hạ cường quân. Một chỗ ngự xe, xung quanh đều là cột cờ cùng tinh binh. Thế Dương đã bình rồi. Trần Lưu quận nhưng có lấy tin tức đưa tới. Vương Hoàng nghĩ hỏi. Lúc này, người mặc khôi giáp, uy phong lẫm liệt, xung quanh hắn đều là dáng vẻ nghiêm nghị đại tướng cùng tinh binh. Đại tướng cùng tinh binh sấn một mảnh uy nghiêm cùng trang nghiêm. Bất luận kẻ nào đều cảm nhận được bên trong nghiêm nghị. Bệ hạ, còn không có tin tức truyền đến. Có người cung kính đáp lời nói. Còn không truyền đến a? Vương Hoàng Nghị thì thào nói, chắc hẳn, cũng sắp. Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh 10 vạn đại quân, đã tới Trần Lưu quận, ven đường mấy huyện nhao nhao đầu hàng, liền một binh một tướng chống cự đều không có. Đây là đại quân uy nghiêm dẫn đến, đồng dạng, có không nội dung quỷ liên hệ. Tuy nói lấy đại thành quân lực lượng, ngự giá thân trinh, trong huyện vạn không chống cự lý lẽ, tịnh thả cho dù có chống cự, phá thành cũng không phí sức, khả năng giảm bớt hao tổn, tăng tốc thời gian, vẫn là một chuyện tốt. Vương Hoàng Nghị đối với cái này vẫn là khen ngợi chi, mang theo dạng này suy tư, Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh đại quân, dần dần tới gần Trần Lưu quận thành. Mà tại ở gần quận thành, phái đi liên hệ người, mang theo Trần Lưu địa đồ cùng trong thành tình báo, tới gặp Vương Hoàng Nghị. Địa đồ tất nhiên là trong thành một số người đưa ra, trong đó cầm đầu chính là quận thủ. Chỉ tiếc vị quận thủ này sớm đã bị Lạc Dương phái tới quan võ giá không quyền lợi, chỉ có thể là tùy theo đại thành lực lượng, đến trưởng khống tòa thành trì này. Mật đạo A. Ánh mắt từ trên bản đồ rời, trên mặt Vương Hoàng Nghị lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tới. Tại quận bên trong có chút căn cơ người, dù là quận thủ cùng quan viên đều bị giá không quyền lợi, chỉ có thể làm lấy việc nhỏ, nhưng trong thành một ít chuyện, lại Lạc Dương quân không biết rõ tình hình. Có thể nói, quận thủ mặc dù không thể trực tiếp hiến thành quy hàng, dạng này hiệp trợ, đã xem tòa thành này bên ngoài phòng ngự trực tiếp đánh tan. Xem ra, liền phích lịch xa đều không cần dùng tới. Khoe miệng mỉm cười, Vương Hoàng Nghị cũng không có đại quân tụ tập, phân phó lấy một tướng nói, đã là dạng này, ngươi trước xuất một đồ, từ mật đạo mà tiến, chấm chờ ngươi tin tức tốt. Lần này không cần công thành, mà tại đại quân dần dần tới gần lúc nào cũng, theo mật đạo, tiềm nhập trong thành, mở cửa thành ra, thả bên ngoài đại quân vào thành. Chỉ cần cửa thành vừa mở, đại quân bay vọt mà vào, dù là bên trong có lại tinh nhuệ binh mã, đều có thể chiến thắng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, chống cự không có chút ý nghĩa nào. Rõ. Cái này đem tuân mệnh mà đi. Vương Hoàng Nghị cười cười, phân phó quân đội, lập tức dùng cơm, hôm nay dạ trước, đuổi tới trước thành. Hành quân bên trong, hết thể giản lược một lát sau, dựa theo quy củ, quân đội dùng đến hành quân bánh, nghề này quân bánh bên trong có thịt khô, mùi ăn, cặn bã ra hỗn hợp, liền thành thủy dùng. Nửa giờ sau, đại quân tiến lên. Đến dạ trước, quả chạy tới quận trước, lúc này mặt trăng thanh huy, chiếu sáng đại địa, nơi xa trên thành bầu trời đêm, xích hồng ánh lửa khắp nơi có thể thấy được. Ẩn ẩn có thể thấy được dưới tường, có bóng dáng của quân nhân. Vương Hoàng Nghị cũng không khiến hạ trại, nhìn xa xa, hắn không lên tiếng, đại quân liền lặng ngắt như tờ, bình tĩnh nhìn, không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, trong thành liên miên hỏa súng tiếng súng, tất cả mọi người là giật mình. Liên miên hỏa súng âm thanh, xé toang bầu trời đêm, một lát sau, tiếng rít nổi lên bốn phía. Vương Hoàng Nghị nhìn, mỉm cười, dựa theo kế hoạch, một đô lặng lẽ tiềm nhập trong thành, từ quận thủ phủ người tiếp ứng, tại đại quân vừa đến, trước hết đem mấy chỗ trọng yếu chỗ khống chế lại, đem cửa thành mở rộng, dẫn đại quân vào thành. Như vậy, Lạc Dương quân tuy có ngoan cố chống lại người, tại áp đảo thế võ lực trước mặt không có chút ý nghĩa nào, hiện tại kế hoạch rất thuận lợi, quả nhiên, một lát sau, cửa thành mở rộng. Giết! Kỵ binh lập tức xuống tới, từ cửa thành tuân đi vào, cái này đại thế đã định. Tràng thắng lợi này tới nhẹ nhàng như vậy, cơ hồ không có hao tổn, để Vương Hoàng Nghị tâm tình khoái trá, phân phó nói, quân thành đã hạ, lập tức xuất binh quan độ, lấy chi, tỉnh thả báo cho Bạch Mã Cảng, kéo lấy người hồ, lấy tận toàn công, ít có mấy ngày, chấm lại phái bộ binh đổi chi thủy sư. Trần Lưu vừa rơi xuống, quan độ cảng liền không khả năng chống cự, một tướng tiến lên liền có thể bức hàng, thu được quan độ cảng, liền có thể trực tiếp vận chuyển đạn dược cùng lương thảo cho Bạch Mã Cảng, liền có thể kiểm chế lại càng nhiều người hồ. Kể từ đó, đã đến lao thẳng tới Lạc Dương thời điểm. Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ. Chương 303, nhìn Lạc Dương, thượng. Mạnh Tân Cảng. Lúc này rạng sáng, ánh nắng dần dần chuyển rời, cảng bên trong nhưng vẫn là một mảnh tiếng giết. Một hồ tướng ngay tại gào thét, giết, giết sạch bọn họ một tên cũng không để lại. Nửa đêm tập kích, lập tức công phá này cảng, chỉ trước mắt bảy kiến cỏ này còn dám không hàng, người hồ sát tính mãnh liệt. Giết. Hơn ngàn người hồ tại chém giết, từng đám người không ngừng ngã xuống, làm cho cả bến cảng đều lâm vào kinh khủng bên trong. Hồ tướng ngồi trên lưng ngựa, liếc nhìn xung quanh tình huống, rất hài lòng, những người Hán không muốn tù binh, giết sạch. Còn có, không muốn phóng hỏa, ai kẻ phóng hỏa giết. Đây là bởi vì Mạnh Tân Cảng cách Lạc Dương không xa, phóng hỏa, tất có thể bị Lạc Dương phát giác dị dạng. Cái này đem lại lập tức nhìn chung quanh, mau trở về bẩm báo điện hạ, liền nói Mạnh Tân Cảng đã cướp đoạt, có thể chạy tới, còn có, đem nơi này đỏ ngang trở về đi. Hai cái cảng khẩu đỏ ngang, một lần nhưng chở 5.000 người, 3 vạn kỵ binh, cũng chỉ 6 lần thôi. Vạn tuế. Người hồ cũng có Hán ngữ vạn tuế tử, từng tiếng tiếng hét lớn, tràn ngập hưng phấn. Thế Dương quận. Từ thanh phá, ngày thứ 3 trong thành cục diện ổn định lại. Lư Cao còn không thể thư giãn xuống tới, thành Thế Dương quận tuy bị đại thành quân bình định, nhưng công chiếm phủ huyện ổn định biểu tượng xuống vẫn là có chút thai hoàng ẩm. Buổi sáng, Lư Cao nhận được tình báo mới nhất. Cổn Châu Bình. Lư Cao đọc lấy quân báo, trong lòng có một cỗ không nói ra được mùi vị. Năm đó ở Vũ Châu vất vả vài chục năm, mới bình một nửa, hiện tại Cổn Châu nửa năm cũng chưa tới, liền bình 3 triệu nhân khẩu Đại Châu. Minh Bình hai quận, cuối cùng có chút công tích, chắc hẳn có ban thưởng, chẳng qua thiên tâm khó dò, cũng chỉ thôi không suy nghĩ nhiều, ngưng thần một lát, liền đứng dậy. Là an dân tâm, tại thành phá, đầu tiên đại quân duy trì lấy trong thành trật tự, lại cho quận bên trong nhà giàu phát thiếp mời, mời bọn họ đến đây quận thành tham gia yến hội. Tổ chức yến hội địa điểm, chính là ẩn ẩn mang theo mùi huyết tinh quận thủ phủ. Một chỗ cửa viện có hai khỏa hoa thụ, tại lúc này tiết chính mở ra khắp cây màu hồng phấn đóa hoa đến. Hương khí thanh nhã, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, một cỗ mùi thơm nhào tới trước mặt. Lư Cao cũng không hề để ý, trong nội viện trầm thấp tiếng nghị luận, tuy là hạ thấp thanh âm, vẫn như cũ có thể nghe ra nhân số không ít. Lúc này, có hai quan viên tiến lên tham gia lễ. Lư Cao nhìn một chút, chính là quận thủ Kim Kế Thành, còn có một cũng có chút xa lạ, lập tức liền cười, hóa ra Kim đại nhân, ngươi ta quân chính phân trị, không dám đa lễ. Kim Kế Thành cười, hạ quan không dám. Đại thành triều luật mặc dù quân chính phân trị, nhưng còn có trên dưới quan phẩm phân chia, đại soái là chính tam phẩm đại tướng, coi như hạ quan có thể bảo đảm nguyên bản chức quan, cũng chỉ là ngũ phẩm, sao dám tại trước mặt ngài làm càn đâu. Lư Cao mặt mỉm cười, nói chuyện ngồi đầy gió xuân, hôm nay thân hảo nông thôn cùng người đọc sách hội nghị, đơn thuần quan chức có ý gì, còn xin ít chút lễ tiết, nhiều chút hòa thuận. Kim Kế Thành tính cách thâm trầm, nghe lời này, trong lòng thầm khen, không người nói, vâng, hạ quan tiếp nhận. Nói xong, mấy người cùng một chỗ tiến vào, đến phòng yến hội bên ngoài, tại cửa ra vào, quan sát tình hình bên trong. Chỗ này đại sảnh, nói ít có thể chứa đựng 100 người, mà trước mắt có 30, 40 người, đều ngồi tại trên bàn tiệc, top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện với nhau. Quần áo bọn hắn chính thức mà trang trọng, nhìn ra vì lần này đến hội, bọn họ đều không dám chút nào chủ quan, mặc dù một đám người đang nói chuyện, sắc mặt lại mang theo bất an. Nhìn đến đây, Lư Cao nháy mắt, có lòng người lĩnh thần hội, lên tiếng nói, quân môn đến. Vốn là còn lấy hong long long thanh âm đại sảnh, lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người, đều hướng về cửa đại sảnh nhìn lại, tại mọi người chú mục, Lư Cao vây quanh đi vào đại sảnh đến, anh tư bước người, đằng sau liền theo Kim Kế Thành. Gặp qua Lư quân môn. Đám người đứng dậy hành lễ, cùng nhau nói. Chư vị không cần phải khách khí, mời ngồi vào. Lư Cao tại sớm đã chuẩn bị tốt thượng thủ chỗ ngồi xuống, mỉm cười nói, tâm tình mọi người thấp thỏm lần nữa ngồi xuống đến, bầu không khí nhất thời có chút kiềm chế. Chư vị, có chút là trong thành, có chút là đường xa tới, bất kể như thế nào, các ngươi đều tới. Lư Cao vẻ mặt bình thản, bình tĩnh nói. Ta hôm nay muốn nói, chính là hai chuyện, thứ nhất chính là vừa rồi tiếp vào quân báo, Hoàng thượng Long Giá giáng lâm Trần Lưu. Trần Lưu một đêm chưa qua, liền mở thành Ninh Giá, hiện tại đã bình định. Thốt ra lời này, phía dưới người người đều lên rối loạn tương bừng, cái này nói rõ toàn bộ Cổn Châu bình. Chớ xem thường điểm ấy, nếu là Cổn Châu còn có quận huyện chống cự, rất nhiều người tâm lý bên trên liền cho rằng Cổn Châu còn chưa tới cuối cùng, nhưng bây giờ một khi bình, lòng người liền không tìm được ký thác phương diện, đành phải thừa nhận hiện thực, đôi này vững chắc thống trị, có cực lớn lực uy hiếp. Lư Cao mỉm cười nhìn, ánh mắt đảo qua. Phía dưới đám người nghị luận liền dần dần bình, đều nhìn về phía trên. Chuyện thứ hai đâu, đại thành luật pháp, văn võ phân trị, hiện tại tuy là quân quản, nhưng chính sự vẫn là phải chi phủ để ý tới. Người Kim Đại tại mấu chốt lúc bỏ gian tà theo chính nghĩa, Hoàng thượng tất có cân nhắc, hiện tại người Kim Đại còn muốn trông coi dân chính, đem quận bên trong quản lý rõ ràng, khôi phục quan phủ, còn muốn các vị phối hợp. Nghe đến đó, phía dưới hai mặt nhìn nhau, lúc này, một lao giả già, người này râu bạc trắng rung động rung động. Thanh âm có chút rung động, người Kim Đại trị đang có mới, tất cả mọi người là kính trọng, ta mặc dù già, lễ tạ thần là người Kim Đại khôi phục quan phủ xuất lực. Có bắt đầu, phía dưới đều nhao nhao hưởng ứng.